vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 31 vì hắn khoác trên vai xa. Viêm quát một đêm động tác. Như vậy ký châu thành dư luận xôn xao. Này quan phủ phái ra hơn 100 người sưu tác. Một ít dược phòng cũng là phái người tìm kiếm. Có thể vô luận như thế nào bọn hắn cũng nghĩ không đến. Sẽ là một cái tiểu thú làm. Đạo tặc qua lại. Thoáng cách để cho toàn thành bách tính khẩn trương lên. Bọn họ đều rất sợ đồ đạc của mình bị trộm. Ai nói định người này đạo tặc trộm hết dược tài về sau còn có thể hay không muốn những thứ khác. Một ít giữa dòng phía dưới thế lực cũng dù sao cũng hơi lo lắng, rất sợ mình gặp nạn. Dương Quang Minh mị. Bước Thanh Vân nhìn qua lệch ra lấy đầu. Vẻ mặt người vô tội chính là hình thức tiểu gia hỏa là đầy sau đầu hắc tuyến. Mình còn chưa mở miệng chất vấn. Tự bày ra vẻ mặt như thế. Thật sự là ngoan không hạ tâm. Hắn bất đắc dĩ cười cười về sau. Tự cái gì cũng chưa nói. Viêm quát thành tinh giống như thấy thế cao hứng bừng bừng mà bắt đầu. Hoạt bính loạn khiêu, một hồi qua đi liền mệt mỏi, lại đắm chìm trong nó chủ nhân trong cơ thể vù vù ngủ say. Bước Thanh Vân một ngày này chuẩn bị đóng cửa không ra. Tại từ ra mới xây tốt luyện vũ đường trong tu luyện cửu thức liền kích. Để lục thức phản vung cũng liền tại vừa rồi đã hiểu được. Kết hợp phía trước ngũ thức thi triển ra. Uy lực càng lớn. Hiện nay bộ gia tình huống đã đi vào quỹ đạo. Từ khi bảng vàng chiếu cáo sau khi rời khỏi đây. Đến đây triệu tập cũng không có nhiều người. Tổng cộng mới 50. 60 người. Vì binh không tại nhiều mà ở tại tinh. Đến cuối cùng lưu lại chỉ có như vậy không đến 20 người. Lão gia tử mỗi ngày đều dẫn bọn hắn huấn luyện. Truyền thụ một ít công pháp. Những người này sinh ra đều không tốt. Mỗi người thỏa thuê mãn nguyện. Đều có thể chịu khổ nhọc. Cái này không đến 20 người kỳ thật rất nhiều bộ phận là bởi vì bước ra công tử mà đến đây. Có thể những ngày này tử đô chưa từng tới gặp mặt. Dù sao cũng hơi thất vọng. Bộ phi thiên cũng lớn khái nhìn ra bọn họ tâm tư. Sau buổi cơm trưa. Liền gọi Tôn Nhi cùng bọn họ tu luyện đến chưa? Bước Thanh Vân đương nhiên sẽ không chối từ. Khi hắn đi vào luyện vũ đường lúc. Này 18 người đã đợi đã lâu. Mỗi người vừa thấy này Hy Du Gen rơi thất kiếm phái thiếu gia xuất hiện. Lúc này đứng lên. Mặt lộ cung kính kính chi ý. Thấy vậy. Hắn mỉm cười. Tiến lên ra hiệu để cho bọn họ ngồi xuống. Hắn dẫn đầu đặt mông ngồi tại địa bàn thượng. Chớ đứng. Đều ngồi đi. Những người kia nhìn nhau liếc về sau. Mới lần lượt ngồi xuống. Tương tự như vậy tại diễn thuyết tràng diện. Bước Thanh Vân còn là lần thứ nhất. Không biết phải như thế nào đi vào chính đề. Đến cuối cùng hào khí có chút xấu hổ lúc. Hắn nói lên một ít điển tịch. Hạng Vũ tại toàn quân độ Hoàng Hà về sau hắn hạ lệnh đem tất cả đội thuyền đục chìm. Đánh vỡ nấu cơm dùng nồi. Thiêu hủy mình doanh trại. Chỉ đem 3 thiên can lương thực. Dùng cái này bề ngoài quyết một tử chiến. Không có một chút lui về phía sau ý định. Chính là như thế này đã không có đường lui đại quân tới rồi cự lục bên ngoài. Cũng bao vây tần quân cùng cắt đứt tần quân bên ngoài liên thông đạo. Sở quân chiến sĩ lấy một chọi 10 tiếng sát phạt kinh thiên động địa. Trải qua 9 lần kịch chiến, sở quân tối trung đại phá tần quân. Đều thuyền đắm. Phá nồi đồng nồi đất. Đốt nấu nhà cửa ruộng đất. Cầm 3 ngày lương thực. Tỏ vẻ binh sĩ hẳn phải chết. Không một còn tâm bước Thanh Vân một khang nhiệt huyết nói. Đồng thời tại lời nói xen lẫn chân khí. Bởi như vậy. Này 18 người mỗi người nghe là thần tình kích động. Nhiệt huyết sôi trào. Cũng không có thiếu người tán thưởng lên tiếng. Bước Thanh Vân xem bọn hắn như thế. Tự biết hiệu quả đã đạt tới. Làm một chuyện gì chỉ cần quyết định. Làm việc nghĩa không được chùn bước. Một ngày kia định có thể đạt thành mục tiêu đảm nhiệm hắn là ai vậy? Có gì phải sợ các ngươi nói là cùng đúng không nói xong lời cuối cùng. Âm thanh lớn thêm vài phần. Vâng mọi người cùng kêu lên hò hét. Chẳng biết lúc nào bọn hắn đã đứng lên. Cao ngất lấy dáng người. Hai mắt lộ ra kiên định địa ánh mắt. Sau đó bước Thanh Vân cũng đứng lên. Lại nói mấy cái điển tịch. Phần lớn là trước khi thế giới kia lịch sử. Mấy cái câu chuyện xuống đã gần đến hoàng hôn. Những người này đều toát ra ý do vị tan biểu lộ. Rất là không muốn ly khai. Tới rồi lúc ban đêm. Tiểu gia hỏa viêm quát lại lần nữa xuất động. Toàn thành tìm kiếm này dược thảo. Không đơn giản đưa ánh mắt dừng lại tại những dược phòng đó. Thêm nữa. Kia có được trạch viện quan to thế ra. Trong đêm tối. Một đạo hỏa hồng sắc bóng dáng thoán lai thoán khứ. Đi dạo xong đông ra đi tây ra. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra hô xích tiếng vang. Bước Thanh Vân cũng không có ngăn cản. Tùy ý cái này tiểu ra hỏa đi. Quấy đến càng loạn càng tốt. Chuyển di chúng người rót ý lực. Cứ thế quên bộ ra cao tốc phát triển. Tư đầu Ngự Phong chỗ hứa hẹn những ngân lượng đó sớm đã đưa tới bộ phi thiên đã đem những. Này toàn bộ dùng tại xưởng nhuộm cùng với bồi dưỡng nhân tài trên người. Khi tiến vào tiểu hắc ốt, nhận lấy đến hôm nay gói quà là một chương phù chú sơ cấp bảo kích linh phù. Danh như ý nghĩa. Đích thì là ngắn ngủi trong thời gian có thể khiến gia trì người của bộc phát ra cao hơn thực lực bản thân uy lực. Lần trước sơ cấp tốc độ linh phù làm ra tác dụng rất lớn. Đối mặt này chuẩn hậu thiên cao thủ. Bước Thanh Vân có thể né tránh một. Cứ như vậy lại qua ba ngày. Nhận lấy đến gói quà theo thứ tự là sơ cấp tốc độ linh phù một chương. Hàn nguyệt cây cỏ một cây cùng với một khối tinh thiết mỏ. Đều xem như tốt bảo bối. Hiện nay. Hắn trong túi chứ vật có linh phù hai tờ. Hàn nguyệt cây cỏ một cây. 19 khối tinh thiết mỏ cùng với một quả thần lực đan. Hừng đông về sau. Hàn nguyệt cây cỏ tựu cho viêm quát xếp chết. Nhắc nhở lấy được kinh nghiệm lại vẫn là 20 điểm. Thấy vậy không có năm hàn nguyệt cây cỏ tiểu gia hỏa ăn hết về sau. Sẽ không giảm xuống điểm kinh nghiệm. Cái này không khỏi để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Âm thầm mừng rỡ. Này 19 khối tinh thiết mỏ hắn cũng không muốn tiếp tục giữ lại. Liền đi tới cái kia hẻm nhỏ vắng vẻ sắm tiệm thợ rèn. Đem các loại toàn bộ cho Du hiểu. Còn để cho mình chế tạo trăm cái bảo giáp cùng với vũ khí. Những này tài liệu đã đầy đủ thậm chí còn nhiều hơn một hơn phân nửa. Khi nhìn thấy nhiều như vậy tinh thiết mỏ lúc. Du hiểu là chừng lớn mắt trâu. Gương mặt không thể tin được. Nhìn qua bước Thanh Vân ánh mắt của phảng phất như hận không giết được hắn. Còn hỏi thăm hắn rốt cuộc là ở đâu tìm. Nhưng gặp có hàn thiết mỏ. Thật vất vả đuổi rồi đi qua. Bước Thanh Vân mới ngựa không ngừng vó hướng bộ ra trở về. Hắn không muốn lãng phí một điểm thời gian. Mấy ngày nay tự hành tu luyện để cho hắn đã có rất lớn cảm ngộ. Hấp thu linh khí bắt đầu không trở ngại chút nào. Thông suốt vô cùng. Chảy xuôi trôi qua kinh mạch từ từ tráng kiện. Cả người xương cốt càng phát ra cứng cỏi. Trong lúc mơ hồ. Đã có đột phá dấu hiệu. Hắn tin tưởng đãi một ít nguyệt gói quà lớn tiến đến ngày. Cũng sẽ là mình đột phá lục trọng thiên thời điểm. Bởi vì đạo tặc mấy ngày nay tới giờ càn rỡ. Ánh mắt của mọi người đều rời đi rồi. Hồn nhiên quên mất thất kiếm phái cùng bộ gia ở giữa cừu hận. Hơn 10 ngày rồi. Thất kiếm phái còn không có bất kỳ động tác. Cái này không khỏi nhượng bộ Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút. Lão gia tử bộ phi thiên cũng là kinh nghi bất định. Hai người thảo luận thật lâu. cũng không chiếm được cái gì đáp án. Một ngày này, Tư Đầu Ngự Phong đến nhà bái phòng, còn đã mang đến một gã diệu linh nữ tử. Đúng là này Khuyên Thành Khuyên Quốc Tư Đồ Di San. Hôm nay mặt của nàng nhan đã khôi phục, nhưng vẫn là khoác lên lụa mỏng, trước sau như một bích lam xiêm y, buộc vòng quanh này uyển chuyển dáng người. Một bộ thác nước phát chiếu nghiêng xuống. Bước ra chủ, ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Đến một lần Tư Đầu Ngự Phong tiểu lôi đi bộ phi thiên, đến nơi khác chẳng biết thương lượng chuyện gì, mà đem phòng để lại cho cái này lưỡng cái người trẻ tuổi. Rõ ràng như thế, Tư Đồ Di San đã nghĩ đến ý gì. Lúc này có chút thấp khuôn mặt, nếu không phải có lụa mỏng che lấp, hôm nay gương mặt của nàng đã nổi lên hai mảnh hồng vân. Bước Thanh Vân cũng không có nghĩ quá nhiều, cười nói mấy ngày không thấy, Tư Đồ tiểu thư lại trở nên đẹp. Thường nói người nói vô ý, người nghe hữu ý. Này nữ tử nghe vậy cai đầu dài thấp thấp hơn. Một lát sau mới giảm bớt tới. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Gần đây đến nay sáng sủa hào phóng mình. Khi nhìn thấy trước mắt cái này thời niên thiếu, nội tâm tổng hội rầm rầm rầm nhảy loạn. Liền nói chuyện dũng khí cũng không có. Trêu vẹo một câu về sau, Bước Thanh Vân còn nói thêm, Tư Đồ tiểu thư, ngươi đã khôi phục dung nhan, vì sao còn muốn khoác lên lụa mỏng? Bởi vì ta đã đáp ứng một người, ta chỉ cho một mình hắn xem. Lúc nói lời này, Tư Đồ Di San hai mắt toát ra kiên định địa ánh mắt, khóe miệng có chút cong lên, gương mặt dáng vẻ hạnh phúc. Ách, Tư Đồ tiểu thư hữu ý người trong rồi hả? Cái này đạo thanh âm rất nhẹ rất nhỏ, nhưng có luyện thể 6 tầng Bước Thanh Vân lại há có thể nghe không được. Gặp này nữ tử kiên định như vậy trả lời, trong nội tâm không hiểu đau xót, trên mặt thì không có biểu đạt ra. Ngược lại chắp tay nói, này được chúc mừng. Người này là ai? Không biết Tư Đồ tiểu thư có thể không để cho hắn kết bạn hạ xuống. Xem ai như thế tốt số. Ngươi không biết, Tư Đồ Di San lộ ra biểu tình thất vọng. Nàng trong đầu hồi tưởng lại ngày đó, trước mắt thiếu niên tại Trúc Lâm trước nói đến một câu nói đùa, cũng chính là một câu kia lời nói. Nàng quyết định tiếp tục khoác lên lụa mỏng. Bước Thanh Vân hơi vi túc mi, cố gắng nghĩ lại quen mình người, nhưng chưa từng mấy người, chớ nói chi là cùng Tư Đồ đại tiểu thư đáp bên trên. Cuối cùng bất đắc dĩ nhún vai, Tư Đồ Di San cũng không nói ra, chỉ hơi hơi có chút mất hứng, đem trên mặt lụa mỏng cởi. Nhưng đối phương lại thờ ơ, vẫn là vẻ mặt vô tri biểu lộ. Nàng lập tức có chút tức giận, khí tức mỉm cười nói chấn động. Luyện thể 5 tầng Bước Thanh Vân hoảng sợ nói, mấy cái này bích lam nữ tử khí tức chấn động, tựa hồ có được lấy luyện thể ngũ trọng thực lực. Muốn biết, Tư Đồ Di San cho tới bây giờ không có tu luyện qua, chi hai lần trước chạm mặt hắn đều phi thường tinh tường, không có có cảm giác được trên người nàng có một tia chân khí. Nhưng mấy tình huống thì như thế nào cho thấy, này đạo khí tức chỉ là một cái thoáng mà qua. Điều này làm cho hắn nổi lên nghi ngờ là không là mình thần kinh quá lớn đầu. Nhưng đắm chìm trong cơ thể viêm quát lại phát ra hô xích tiếng vang. Là ý nói nó cũng cảm thấy đây là có chuyện gì, hắn đích lẩm bẩm một câu. Ngươi đang nói cái gì? Tư Đồ Di San khó hiểu hỏi. Tư Đồ tiểu thư, mấy ngày nay tới giờ, ngươi có thể có cảm giác thân thể có cái gì chỗ bất đồng, nhất là khi hắc ban xóa về sau. Chỗ bất đồng? Nàng hơi nhíu đôi mi thanh tú, vẫn là như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người. Có một phen đặc biệt hàm xúc thú vị. Từ khi ngày đó ngươi ra hiện tại trong rừng trúc, hỏi ta cái gì hắc khí về sau, coi như trong cơ thể ta tựu có đồ vật gì đó đang lưu chuyển. đúng rồi, ta cảm giác của ta thì lực thính lực đều tăng lên không ít, còn giống như có lực khí cũng là như thế. Luyện thể sư Bước Thanh Vân vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn cao thấp đánh giá đến vị này tuyệt đại giai nhân. Càng phát giác nàng thể chất khả năng không đơn giản. Tư Đồ tiểu thư, ngươi có từng đi tham gia khảo thí đại hội? Tư Đồ Di San lắc đầu, lại gật đầu một cách nói không có đi tham gia. Nhưng mà phụ thân cho ta khảo nghiệm qua. Thiên phú bình thường vô pháp tu luyện. Thiên phú bình thường. Nếu như cách này cũng gọi bình thường. Những người kia khổ khổ tu luyện lại phải tên gì? Bước Thanh Vân trong lòng thầm nhủ một câu. Trên đời này không ai cùng hắn có được gói quà hệ thống. Sẽ có kinh nghiệm đan phục dụng. Nhưng có thể ở trong mấy ngày đạt tới luyện thể ngũ trọng. Khó tránh khỏi có chút khó dùng giải thích. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 32 một tháng gói quà lớn. Chẳng lẽ là này trong truyền thuyết vạn năm xuất thế một lần tiên anh thân thể hoặc là có được lấy hoang cổ huyết mạch. Bước Thanh Vân trong nội tâm nghi hoặc. Càng phát giác trước mắt thiếu nữ không đơn giản. Vừa rồi có thể tại mấy mười dặm chi ngoại tướng này hắc khí dẫn động mà đến. Hấp thu về sau liền trong mấy ngày thành tựu luyện thể ngũ trọng. Vậy nếu là hấp thụ nhiều mấy lần không phải thoáng cái tựu chui lên ngày mốt. Cái này tốc độ, so mình còn nhanh hắn âm thầm kinh hãi, ai cũng hiếu kỳ, hắn quyết định xem xét đến tột cùng. Tư Đồ Di San ôn nhu nói ngươi đang suy nghĩ gì lúc nói lời này. Gió nhẹ thổi tới, đem mái tóc của nàng lay động dựng lên, tăng thêm vài phần mất trật tự đẹp. Vô luận là loại nào trạng thái, nàng đều như thế mỹ lệ, như thế động lòng người. Bước Thanh Vân quên mất mới nghi hoặc, nhìn xem nàng từng cơn xuất thần. Hai người nhìn nhau im lặng, cứ như vậy lặng lặng yên nhìn nhau. Phảng phất một sát na này, lại như hằng cổ đến nay, bọn họ quên mất thời gian. Tại phòng bên ngoài một mực chú ý đến tại đây tình huống Bộ Phi Thiên cùng Tư Đầu Ngự Phong đều lộ ra vui vẻ. Lão gia tử thấp giọng cười nói Tư Đồ gia chủ. Không nói gạt ngươi. Ta này tôn nhi nhất định là hữu ý Tư Đồ tiểu thư. Ta thấy hắn có đến vài lần đều một thân một mình đang nhìn bầu trời ngẩn người. Thật sự Tư Đầu Ngự Phong vui vẻ. Hắn cũng nói nhà của ta tiểu nữ cũng là như thế. Từ khi bái kiến Bước tiểu huynh đệ về sau. Liền cả ngày mỉm cười ngẩn người. Hai người bọn họ vị trí gia chủ càng nói càng là cao hứng, tựa hồ đã đạt thành cái gì chung nhận thức. Tư Đầu Ngự Phong lưỡng phụ nữ cũng không có đợi quá lâu, nửa cái thời thần liền đứng dậy rời đi. Bước Thanh Vân nhìn qua tấm lưng kia lại có chủng chồng giật mình nhược thất cảm giác. Một bên lão gia tử nhìn thấy. Lúc này trêu vẹo nói như thế sai nhân. Chẳng lẽ ngươi biết sẽ si mê như thế? Bước Thanh Vân không nói nên lời. Hắn còn muốn nói điều gì? Chỉ thấy Bộ Phi Thiên lắc đầu cười rời đi. Trong miệng còn thì thào nói qua quan hệ thông gia. Kết làm hài lòng các loại lời nói. Ba ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Đêm nay Bước Thanh Vân một mình đứng ở trên mái hiên. Nhìn qua này xinh đẹp ánh nắng chiều. Bên ngoài thân lượn lờ lấy tí ti chân khí. Tại đây một cái chớp mắt, thể nội đan điền chỗ chính vang rồi nổ vang thanh âm. Này uông chân khí thủy đàm đang từ từ phát sinh biến hóa. Như là mở tân đại lục. Dùng khó có thể phát giác tốc độ khuyết trương lấy. Thường thường trong lúc lơ đãng liền sinh ra biến hóa cực lớn. Chân khí bỗng dưng biến mất hết sạch. Nhưng ba cái trong nháy mắt thời gian qua đi lại xuất hiện lần nữa. So với dĩ vãng càng thêm nồng đậm. Tình huống như vậy sằng co thật dài một đoạn thời gian. Người trong cuộc thì vẻ mặt phong khinh vân nhạt nhìn qua này mảnh thương không. Tựa hồ lúc này đột phá không phải hắn. Nếu như bị người trông thấy, chỉ sợ khó mà tin được. Dưới đời này nào có người như này đột phá thực lực. Vậy mà không cần ngồi xếp bằng dẫn dắt. Tùy ý này chân khí đan điền tự hành phát huy. Bước Thanh Vân cũng không biết rõ mình vì sao có thể như vậy. Nhưng mà tựa hồ có một đạo thanh âm dưới đáy lòng vang lên. Để cho hắn không cần để ý đây hết thảy. Xem đình tiền hoa nở hoa tàn, vinh nhục không sợ hãi nhìn lên trời bên trên mây cuốn mây bay đi ở vô ý. Đây là bộ gia thần công Hải Nạp Bách Xuyên bên trong một câu chân ngôn. Hắn giờ phút này tựa hồ bắt được cái gì? Đắm chìm trong này diệu cảnh bên trong. Tự hành đánh thẳng vào thất trọng thiên. Này quen thuộc thủy tinh phá toái y hệt tiếng vang tại vùng đan điền truyền ra. Đây chính là đột phá thành công tiếng vang. Bước Thanh Vân lộ ra một tia bình tĩnh mỉm cười. Đúng lúc Viêm Quát hiện ra. Đứng ở trên vai của hắn cùng nhau nhìn phương xa. Nguyên bản hắn cho rằng như là mình đột phá thất trọng thiên. Này tương hội là hưng cao thải liệt tâm tình. Nhưng giờ phút này lại có vẻ các vị bình tĩnh. Chút bất chi bất giác hắn tâm cảnh đã cải biến một chút. Đây đối với sau này tu luyện đột phá có rõ rệt chỗ tốt. Khi du ngoạn sơn thủy luyện thể tầng thứ 9 cần vượt qua cảnh giới thời điểm. Không chỉ. Mà còn là muốn dựa vào chân khí phải chăng đạt tới yêu cầu. Càng nhiều nữa vẫn là xem cá nhân đích ngộ tính. Đây là một cơ hội. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bước Thanh Vân chậm rãi nhổ ra một ngụm hồn khí. Sau đó cùng trên vai tiểu gia hỏa nói ra ngươi chọc cái đại phiền toái. Này hoạt Phật trai sau lưng thế lực dĩ nhiên là đại tống đệ nhất thị tộc Mặc Gia. Hiện tại có không ít Mặc Gia chi nhân ra hiện tại Ký Châu Thành. Theo tư đồ gia không làm ra phản ánh đủ để nhìn ra. Cái này không đơn giản à. Nhớ tới chuyện này hắn tự trở nên đau đầu. Như thế rất tốt. Đại tống đệ nhất thì tộc môn phái đều được tội lên. Cũng may này Mặc Gia cũng không hiểu biết này Thâu Thiên Đạo Tặc là ai. Bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Viêm Quát hô xích phát ra thanh âm. Hiển nhiên là không quan tâm. Nó còn hữu ý muốn xuất thủ đem chút ít đến phạm nhân toàn bộ tàn sát. Bước Thanh Vân lúc này cự tuyệt. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa không có khả năng xuất hiện. Nhỏ không nhìn xét loạn mưu lớn. Bất minh tắc dĩ. Nhất minh thiết yếu kinh người. Một người một thú cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức. Đợi đến lúc ban đêm. Viêm Quát lần nữa hiện ra. Nó này tiểu thân ảnh tại trong đêm tối thoán lai thoán khứ. Những ngày này chỉ cần trời vừa tối. Đều sẽ xuất hiện cùng loại hỏa cầu đồ vật tại Ký Châu Thành bay tới bay lui. Tốc độ cực nhanh. Khiến cho người chỉ cảm thấy là sai xem mà thôi. Hoan nghênh người chơi trở lại Thương Không Du Hí. Hôm nay là ngày liên tục đăng nhập một tháng. Phải chăng nhận lấy lúc này đây liên tục gói quà hệ thống tinh linh thanh âm không nóng không vội. Không mang theo một tơ tí ti cảm tình. Bước Thanh Vân sớm đã chờ đợi đã lâu, liền nói ngay xác nhận lấy. Cùng lần trước giống nhau cầm tú hộp gỗ ra hiện tại trên tay tản ra nhu hóa quang mang chiếu sáng tiểu hắc ốt. Hôm nay đăng nhập gói quà, phải chăng nhận lấy. Lần thứ hai kinh nghiệm. Như trước để cho hắn miệng đắng lưới khô. Lớn gọi là thống khoái. Liên tục gói quà về sau còn có đăng nhập gói quà. Chuyện tốt bực này hắn lại há có thể rơi xuống. Lúc này xác nhận. Chúc mừng người chơi đạt được sơ cấp tốc độ linh phù. Hệ thống tinh linh nhắc nhở nói. Hôm nay gói quà cũng xem là tốt. Bước Thanh Vân trên mặt vui mừng càng đậm. Nhìn qua trong tay cái này cầm tú hộp gỗ. Tâm thần một hồi chạy như bay. Nói không chừng trong lúc này đồ đạc có thể cải biến hiện trạng. Thất kiếm phái Mặc Gia và vân vân, hết thảy không cần e ngại. Trở thành hậu thiên cao thủ. Nhượng bộ gia trọng trấn Hùng Phong. trở lại mấy trăm năm trước điên phong đang ở trước mắt thậm chí siêu việt. Hắn rất là kích động. Khó có thể bình tĩnh trở lại. Tốt lúc trước tâm cảnh đã xảy ra một điểm cải biến. Bằng không thì hôm nay chỉ sợ sớm đã hoa chân múa tay vui sướng. Đã qua chén trà nhỏ công phu về sau. Rốt cuộc đem tâm tình hưng phấn dưới áp chế một chút. Lúc này mới mở ra này lớn đến không tính được hộp gỗ. Giờ khắc này hắn hai mắt dừng ở khe hở kia. Tựa hồ một giây đều không muốn bỏ qua. Theo hộp gỗ rộng mở, gợi ý của hệ thống thanh âm ở bên tai vang dội đến. Hàn thiết mỏ 20 khối linh huyền thạch tam khối hàn nguyệt cây cỏ 10 cây đạp vân hư bước trung cấp ẩm nặc linh phù 1 chương sơ cấp thần lực đan 5 hạt sơ cấp kinh nghiệm đan 3 hạt. Nói xong, những vật này tránh hiện tại tiểu hắc ốp một góc ở bên trong, trồng chất như ngọn núi, lòe lòe tỏa sáng. Bước thanh vân hai con ngươi cũng là lòe lòe tỏa sáng. Cái này mỗi một kiện đông tây đô để cho hắn khó có thể kháng cự vẻ mặt kích động. Liên tục nuốt xuống mấy ngụm nước miếng. Hưng phấn nói tới nói lui nói năng lộn xộn chuyện này. Hàn thiết mỏ có thể chế tạo chân cấp hết thảy binh khí bào giáp. Du hiểu một mực hỏi ý kiến hỏi mình không có. Nhìn hắn này khẩn trương ánh mắt mong đợi. Đủ để chứng minh cái này giá trị không rẻ. Linh huyền thạch mặc dù không biết là làm gì dùng chỗ. Nhưng mà ra hiện tại gói quà lớn ở bên trong. Tuyệt không biết cái gì thấp kém đồ đạc. Bởi vì trước khi nhận lấy đã đến cái này huyền thạch. Hiện nay hắn có được 4 khối. Hàn nguyệt cây cỏ không cần phải nói, 10 cây tương đương 200 điểm kinh nghiệm. Đạp vân hư bước nên là một bộ pháp. Đối với bước thanh vân mà nói. Chính cần thứ này. Theo trước khi nhận lấy đến trong nháy mắt huyền công là được biết được. Hệ thống tặng cho tuyệt bất phàm phẩm. Trung cấp ẩm nặc linh phù khi nhìn thấy tờ này phù chú lúc. Hắn có thể cảm giác được mình trái tim bịch nhảy một cái. Một cái ý niệm trong đầu tự nhiên sinh ra. Thần lực đan cùng kinh nghiệm đan hiệu quả sớm đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Bước thanh vân không biết là học lão gia tử vẫn là ai. Nhẹ rủi rủi đầu. Cảm giác đau cả đầu. Trên mặt lại treo dáng tươi cười. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilep.com chương 33 tự giết lẫn nhau. Cầu đề cử, cầu sưu tầm, cám ơn. Lê Minh đã đến. Chiêu Hà giống như gấm. Bước thanh vân dậy thật sớm. Tại đình viện trung đẳng đợi đạo kia hỏa hồng sắc thân ảnh đã đến. Chỉ một lúc sau. Chỉ thấy chân trời một cái ánh sáng hiện lên. Tiểu gia hỏa móng vuốt ở bên trong cầm lấy một cây dược thảo. Linh khí tại cái này thượng diện lượn lờ nhi động. Viêm quát phát ra có chút vội vàng sao động thanh âm tại nói cho cùng nó tâm linh tương thông chủ tử, mình gặp chuyện gì. Ngươi nói mặt ra dùng dược thảo làm mồi. Bày bấy dập muốn bắt ngươi bước thanh vân cười một tiếng. Tiếp tục nói dùng thân thủ của ngươi bọn hắn chỉ sợ liền thân ảnh cũng không bắt được chứ. Viêm quát cắn trên móng vuốt cầm lấy dược thảo bày làm ra một bộ chỉ cao khí ngang biểu lộ. Chúc mừng người chơi chân thú đạt được 5 điểm kinh nghiệm, viêm thú điểm kinh nghiệm 271.000. Cái gì dĩ nhiên là 500 năm phần dược thảo bước thanh vân thoáng có chút giật mình. Xem ra mặt ra lần này là rơi xuống huyết bản. Chỉ là bọn hắn chẳng biết. Đạo tặc lại sẽ là cái này bao giờ cũng đều đang diễn kịch mua vui tiểu gia hỏa. Hơn nữa người này còn là hậu thiên đỉnh phong chân thú. Sau đó hắn gặp viêm quát chớp hai khỏa mắt to nhìn qua mình. Lúc này sẽ biết là chuyện gì. Cổ tay khẽ đào. 10 cây hàn nguyệt cây cỏ xuất hiện. Cái này nhưng làm nó vui cười xấu. Vui vẻ mà bắt đầu. Còn phát ra hưng cao thải liệt hổn hển âm thanh. Đinh đinh đinh thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Thẳng đến hàn nguyệt cây cỏ bị toàn bộ tiêu diệt. Đã nhận được 200 điểm kinh nghiệm về sau. mới an tĩnh lại. Ăn no rồi đúng hay không này, hiện tại tự phải cùng ta đi làm một kiện đại sự. Bước Thanh Vân nói ra. Sau đó đem ý nghĩ của mình chuyện đưa tới. Viêm Quát sau khi nghe xong lộ ra nét mặt hưng phấn. Này đôi mắt to khả ái hiện lên một tia lệ khí. Một người một thú cứ như vậy ly khai bộ gia, ly khai Ký Châu Thành tiến về trước này Đại Tống đệ nhất phái sở tại. Khi ra thành môn ngoài 10 dặm về sau, phía trước truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Không phải rất gấp, nhưng mà số lượng không ít. Bước Thanh Vân suy nghĩ một lát, biết sẽ theo đạo này bên trên đi ra ngoài. Chỉ sợ sẽ chỉ là Thất Kiếm phái. Hắn dựa vào một khỏa đại thụ che giấu. Chỉ chốc lát, đám người kia tự hảo hảo đáng đáng xuất hiện. Số lượng có hơn 30 người. Dẫn đầu là hai gã tóc trắng xóa lão giả. Xem sau lưng những người kia đối với hai người này tôn kính thần sắc. Hiển nhiên thân phận không đơn giản. Bất quá có một chút có thể xác nhận. Hai người này cũng không phải hậu thiên cao thủ. Tản ra khí tức cũng không thể nhượng bộ Thanh Vân tim đập nhanh. Hai cách đều là cửu trọng thiên. Xem ra Thất Kiếm phái đã có chỗ động tác. Chỉ là này hai gã hậu thiên cao thủ vì sao không hữu hiện thân, hắn nói thầm lấy. Sau đó để cho Viêm Quát bốn phía xem xét một phen. Có hay không có người tiềm phục tại chỗ tối. Tiểu gia hỏa đi ra ước chừng chén trà nhỏ công phu sẽ trở lại rồi. Nó đã xác định. Phương viên trong vòng 10 dặm. Chỉ có đoàn người này. Chẳng lẽ là muốn để cho bọn họ xung phong? Bước Thanh Vân nghi ngờ nói. Hắn đoán không ra Thất Kiếm phái dụng ý. Bất kể hắn là cái gì dụng ý. Những người này nếu là tới tìm ta phiền toái. Vậy thì toàn bộ không cần mạng sống. Nói xong, hắn cũng sắp bước đi theo. Lắng nghe những Thất Kiếm đó phái đệ tử nói lời nói. Trưởng môn đây là vì sao một cái cô đơn thế ra. Phải dùng tới như vậy giống trống khua chiêng sao? Một tên trong đó thanh y đệ tử nói ra. Ngu ngốc, cái này gọi là cường tráng ta Thất Kiếm phái uy danh hiểu hay không? Thanh Phong nhất mạch quả nhiên là không có đầu óc. Một gã hắc y đệ tử trả lời. Còn bày ra vẻ mặt khinh thường biểu lộ. Cái này phần đông đệ tử trong đó. Đến từ Thất Kiếm phái xanh đen lưỡng mạch. Mặt trước cái kia dẫn đầu hai gã lão giả đúng là bọn họ mạch chủ. Hắc y đệ tử một câu. Nhất thời để cho mười mấy tên thanh y đệ tử giận tím mặt. Có chút tánh khí nóng này cái gì thậm chí đã rút. Ra binh khí bày ra dục lấy mạng ra đánh biểu lộ. Xanh đen lưỡng mạch cho tới nay đều nhìn đối phương không như ý. Ám địa lý chẳng biết đã xảy ra bao nhiêu lần tranh đấu. Tại sao lại cái này tốt? Chủ yếu là này hai gã lão giả nguyên nhân. Tuy là sư huyên đệ, nhưng mà từ nhỏ thực lực lượng ngang nhau. Cạnh tranh lẫn nhau cũng không nguyện lạc hậu. Cái này dần dà liền sinh ra mâu thuẫn. Lúc này đây Thất Kiếm phái trưởng môn biết sẽ đem bọn họ lưỡng đội nhân mã trà sát cùng một chỗ. Cũng là biết được ở trong đó nơi oán. Ngày bình thường chỉ cần không tai nạn chết người tranh đấu. Hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái này tốt còn có thể để cho phần đông đệ tử thời khắc đều có cảm giác nguy cơ. Mới sẽ không thư giãn tu luyện. Lần này an bài bọn hắn cùng một chỗ ra tay. Mục đích cũng là vì kích phát bọn họ ý chí chiến đấu. Trước khi lên đường, Thất Kiếm phái trưởng môn còn nói. Cái đó nhất mạch chém dụng bộ ra đầu người nhiều. Cái đó nhất mạch liền đem đạt được khen thưởng. Trên đường đi, xanh đen lưỡng mạch phát sinh qua không ít tranh chấp. Nhưng mà đều bình an vô sự. Muốn rút kiếm tranh chấp cũng là làm dáng một chút mà thôi. Bước Thanh Vân đang âm thầm nghe được những người đó ngữ, não hải nổi bật nhất kế, sau đó cùng Viêm Quát nói nghĩ cách. Cái này một chuyến nhân mã liên tục đề hướng Ký Châu Thành mà đi, hai gã lão giả nghe phía sau những cái. kia đệ tử lời nói đều là một bộ vẻ mặt không sao cả, bọn họ nhìn nhau đều lộ ra khinh thường thần sắc. Khi mọi người ngoài miệng đồng công phu thời điểm, này nhất lạc hậu một gã thanh y nam tử không tiếng động ngã xuống đất. Hắn bên người sư huyên đệ cũng không có phát giác. Bước Thanh Vân đem cái này thất kiếm phái đệ tử kéo dài tới dưới một thân cây. Thay đổi y phục của hắn xâm nhập vào cái này đi trong đội ngũ. Các ngươi hắc phong nhất mạch mới là ngô ngốc một đám. Ta thêm các ngươi nương tử đấy không phục động thủ a. Có gan ngươi nhóm đám bọn họ tự cho lão tử động thủ a. Hắn trong đám người buồn bực thanh âm nói ra, làm cho không biết là ai nói lên. Mẹ nó thanh phong nhất mạch các ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không dám động thủ. Có một người hắc y nam tử la ầm lên, rút ra bên hông chỗ phủ bội kiếm. Bước Thanh Vân mỉm cười. Nhắm ngay trước người một gã thanh y đệ tử cũng nắm chặt lấy binh khí. Hắn lúc này tiến lên đẩy. Người nọ chỉ cảm thấy phía sau lưng có một đạo lực khí. Thân thể của mình tự vọt tới. Ngươi thật đúng là động thủ, tên kia hắc y nam tử phẫn nộ quát. Hiển nhiên hắn cho rằng đây chỉ là bày làm ra vẻ. Dù sao lưỡng mạch đệ tử sư phụ đều ở phía trước. Ngoài miệng động động công phu cũng may. Nhưng thật muốn rút đao tương kiến tử quá mức một điểm. Nhưng gặp thanh phong nhất mạch đệ tử chính thức động thủ. Hắn vừa muốn né tránh. Nhưng phát hiện toàn thân không thể động đậy mà bắt đầu. Chơ mắt ếch ra nhìn này thanh lợi kiếm đâm vào bộ ngực của mình. Rút bước Thanh Vân đối với Viêm Quát tán dương một câu, hậu thiên cao thủ có thể mượn nhờ thiên chi lực giam cầm người. Thanh phong nhất mạch vậy mà động thủ giết người rồi hả, khinh người quá đáng. Khi chân ngã nhóm đám bọn họ hắc phong nhất mạch dễ khi dễ này, buồn bực thanh âm lại lần nữa trong đám người truyền vang mà ra. Lúc này đây làm ra thôi ba trợ lan tác dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, ba mươi mấy người hỗn chiến đến cùng một chỗ. Này hai gã lão giả không kịp chuẩn bị. Hai người vận dụng chân khí vừa muốn quát bảo ngưng lại. Nhưng hai người đều cảm giác mình trên vai bị người vỗ một cái. Lực đạo chân thiếu chút nữa để cho bọn họ theo trên lưng ngựa quẳng xuống. Ngươi vậy mà động thủ, thanh y lão giả ngữ khí lành lạnh hỏi. Hắc y lão giả càng là nổi giận tặc hô truy tặc. Ngươi cái này gian xảo lão đông tây. Hai người một lời không hợp tựu đánh đập tàn nhẫn. Vừa lúc giờ phút này, lẫn trong đám người bước Thanh Vân cười lạnh liên tục. Hắn rút kiếm đối với người chung quanh rơi xuống sát thủ. Cách này hơn 30 tên đệ tử thực lực đều ở đây năm lục trọng thiên. Đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể nói là thập bộ sát nhất nhân. Khi còn thừa lại hơn 10 người lúc, hắn đã biến mất. Nhìn xem thất kiếm phái đệ tử tự giết lẫn nhau. Hắn khóe miệng có chút sơ lên, lấn ta bộ ra. Ngăn ta bộ ra liền lại như vậy kết cục. Xanh đen lưỡng đưa tình chủ chỉ cái giao thủ mấy chiêu liền cảm giác sự tình có kỳ quặc. Lúc này ngừng lại. Quay đầu nhìn lại. Nhưng gặp bọn họ đệ tử ngược lại địa đại nửa. Này còn sót lại hơn 10 người đều thân nhuộm máu tươi. Song mắt đỏ bừng. Hiển nhiên là rết đỏ cả mắt rồi. Như thế nào trong nháy mắt? Chúng ta trúng kế rồi hả? Bọn hắn nhìn nhau. Đều theo ánh mắt của đối phương trong thấy được kinh ngạc. Sau đó cùng kêu lên hét to nói đều dừng lại cho ta, một tiếng này ẩn chứa chân khí. Hơn 10 người kia chỉ cảm thấy thân thể khẽ run lên run. Liền phục hồi tinh thần lại. Xem trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn đồng môn sư huyên đệ. Đều sững sờ một chút. Mới vừa rồi là ai động thủ trước hắc y lão giả đối với này hơn 10 nhân nộ hỏi. Tên kia bị bước Thanh Vân đẩy lên trước thanh y nam tử âm thanh run rẩy trả lời mới ta cũng không muốn động thủ. Nhưng có một đạo lực số lượng phụ giúp ta về phía trước. Đúng rồi, tên kia hắc mạch đệ tử rõ ràng có thể né tránh đi qua, nhưng hắn lại nhúc nhích cũng không. Cứ thế bị ta đâm trúng. Thanh y lão giả lông mày nhíu chặt. Chúng ta quả thật là trúng kế. Sau khi nói xong, hắn lộ ra cảnh giác một quang hoàn xem bốn phía. Đối với hư không quát là ai dám can đảm giết ta Thất Kiếm phái đệ tử. Hắc y lão giả cũng phụ họa nói quả nhiên là không biết sống chết. Bước Thanh Vân tại một khỏa đại thụ trên nhánh cây đứng vững. Đối với người phía dưới cười lạnh. Trên vai Viêm Quát bày ra lấy khát máu biểu lộ. Một người một thú tâm linh tương thông trung thân nhảy lên chính là các ngươi ra ra ta. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 34 ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đến chút ít đề cử chứ giúp ta xông bảng. Mục tiêu là toi ba hy vọng các vị cấp lực cảm ơn. Người phía dưới bị một tiếng kia hô to dọa cho ở. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy từng đạo sáng chói chói mắt quang mang từ trên trời giáng xuống. Như lưu hành rơi xuống đất. Thực lực yếu ớt Thất Kiếm phái đệ tử. Tăng thêm trên người chỗ phủ thương thế. Trong khoảng thời gian ngắn tránh không kịp. Tiếng kêu thảm thiết tại trong cánh rừng này trong đường nhỏ vang dội. Người phương nào lại dám đánh lén ta Thất Kiếm phái hắc y lão giả phẫn nộ quát. Hai tay huy động. Một bả lung cung sáng kim bối đại khảm đao xuất hiện. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ hắn trướng mắt ánh sáng lộng lẫy. Thanh y lão giả cũng không yếu thế. Trên tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một đem trường kiếm. Hàn quang bắn ra bốn phía. Trong lúc mơ hồ xuyên suốt lấy tí ti hàn ý. Cực phẩm phàm giai binh khí bước Thanh Vân chứng kiến này lưỡng vị lão người vũ khí. Khóe miệng có chút sơ lên. Cái này đúng dễ dàng cho khóc kinh phương kích thôn phải lấy được kinh nghiệm. Vừa rồi chiến bại Lưu Thành thu được huyền vũ kiếm cho lão gia tử. Chân giai binh khí có thể làm cho cửu trọng thiên tu sĩ rất tốt địa phát huy. Thực lực có thể mục đích để nâng cao không ít. Xanh đen lưỡng vị lão người đạt thành chung nhận thức. Phi mã mà xuống. Nắm lấy từng người binh khí thi triển ra huyền kỹ. Hoa mỹ quang mang lói lên. Đao mang kiếm mang xoát xoát xoát là không đoạn bay ra. Mang theo từng cơn cương phong. Thổi chúng bụi đất tung bay. Như vậy công kích bước Thanh Vân tự nhiên là trốn tránh không được. Hắn cũng sẽ không lãng phí hết một chương sơ cấp tốc độ linh phù. Mà là để cho tiểu gia hỏa xuất thủ. Viêm quát vừa ra tay, lúc này gặp đỏ. Một đạo hỏa hồng sắc y hệt cái chắn xuất hiện, đem những cái. Kia công kích từng cái cho ngăn cản ở ngoài. Xanh đen lão giả lúc này sắc mặt đại biến trong nội tâm ám đạo không tốt. Đi bọn họ cùng kêu lên quát, những cái. Kia vây quanh bước Thanh Vân đệ tử nghe vậy mỗi người ý chí chiến đấu lập tức sụp đổ, ném binh vứt bỏ giáp chạy trối chết. Bước Thanh Vân lại há có thể cho bọn hắn cơ hội. Hắn thập bộ sát nhất nhân. Cửu thức liền kích thi triển mà ra. Công tác liên tục. Quán thông toàn trường. Uy lực vô cùng. Một thoáng thời gian. Bụi đất tung bay. Kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Máu tươi bay tán loạn. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt ngang trời. Hắc y lão giả trở về xem xét. Lại phát hiện tình huống như vậy. Khuôn mặt lộ ra vẻ mặt bi phẫn. Hắn muốn dừng bước lại chém chết này nửa đường tranh giành xuất ra tóc đen thiếu niên. Nhưng lại biết âm thầm có cao thủ ở đây. Không phải hắn đang có thể ngăn cản. Cái này tốt không thể nại hà tâm tình. Để cho hắn một lần máu tươi hướng yết hầu dâng lên. Tùy thời đều có thể tức giận thổ huyết. Thanh y lão giả cũng không chịu nổi. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Che lỗ tai. Lần này mang ra ngoài đều là hắn ái đồ. Mỗi người tư chất cũng không tệ. Nhưng hiện nay trơ mắt ếch ra nhìn bọn hắn chết đi. Trong nội tâm thật sự là không đành lòng. Bước Thanh Vân giải quyết Thất Kiếm phái đệ tử về sau, không ngừng nghỉ chút nào, quay người đuổi theo này hai gã lão giả. Trong miệng còn châm chọc nói chính là các ngươi ra ra ta đánh lén Thất Kiếm phái. Giờ sao? Đừng vội càn rỡ. Hắc Y lão giả nín một hơi quát, nhưng dưới chân động tác lại nghiêm túc. Đang lúc này, một đạo hỏa hồng sắc tiểu thân ảnh vọt tới hai người bọn họ đằng trước. Cái chắn xuất hiện lần nữa. Lúc này đây trực tiếp hóa thành tròn cô, đem bọn họ cháo ở bên trong. Bởi như vậy, xanh đen lão giả trực tiếp đâm vào này cái chắn lên. Nhất thời đầy bụi đất. Quay người đổi phương hướng. Lại là tình huống như vậy. Bước Thanh Vân nhiều hứng thú ở bên ngoài quan sát. Hai cái này ngày bình thường thổ nhân tôn kính Thất Kiếm phái mạch chủ trưởng lão. Hôm nay cái này bước kinh hoàng bộ dáng, quả thực làm cho mở rộng tầm mắt. Viêm Quát cũng không có động thủ, thực lực như vậy, căn bản đối với nó đến nói không có chút nào hứng thú. Xanh đen lão giả còn đang gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Bọn họ tâm thần sớm đã theo trước hết nhất kinh hoàng biến thành hoàng sợ. Cái này có thể bao lại hai người là thực lực cỡ nào, có lẽ là trưởng môn cái kia độ cao. Hơi chút tưởng tượng nhớ hắn nhóm đám bọn họ tự lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nếu là trốn không thoát, bọn họ hai trong lòng người một bỉnh. Lúc này không hề trốn chạy để khỏi chết, mà là quay đầu nhìn về phía một ít mặt đùa giỡn hành hạ thiếu niên. Hắc Y lão giả cả giận nói, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao đánh lén ta Thất Kiếm phái? Đúng lúc này trong miệng hắn còn treo móc Thất Kiếm phái, hiển nhiên còn ý đồ dùng cái này thanh danh hù dọa đối phương. Thật tình không biết, cái này thiếu niên cùng hắn môn phái đã kết không giải được cừu hận. Các ngươi lần này hảo hảo đáng đáng đi Ký Châu thành cần làm chuyện gì? Thanh Y lão giả nhíu mày thầm nói, cần làm chuyện gì? Bỗng dưng hắn đột nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói, ngươi là này bộ gia chi nhân? Lời này vừa nói ra, này Hắc Y lão giả lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc. Điều này sao có thể, bộ gia đã cô đơn, đâu có thể nào sẽ có như vậy cường giả. Không không đúng, đối phương niên kỷ nhẹ nhàng quá, chẳng lẽ là này bộ gia thiên tài? Hai người bọn họ đều ý thức được cái gì. Nội tâm nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nhìn nhau liếc. Đều cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Bước Thanh Vân nhìn bọn họ sắc mặt biến hóa. Cũng không mở miệng nói chuyện. Đợi đến sau một lát. Đồng tử co lại một cái. Sát ý hiển lộ vô cùng. Nguyên lai ngươi là này bộ gia chi nhân. Hừ hừ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng một cái cô đơn bộ gia có thể cùng ta Thất Kiếm phái chống lại? Đừng nói giỡn. Chớ nói chúng ta trưởng môn xuất thủ. Chính là chúng ta này ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cũng đủ để đem bộ gia diệt trừ. Hắc Y lão giả vẻ mặt khinh thường nói. Là vâng. Đúng sao, ta đây ngược lại muốn xem các ngươi cách gọi là ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Là như thế nào lợi hại, nhưng tiếc các ngươi đã nhìn không tới. Bất quá rất nhanh các ngươi này trong miệng ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cùng với Thất Kiếm phái trưởng môn sẽ cùng các ngươi tương kiến. Nói xong lời cuối cùng, Bước Thanh Vân ngữ khí vô cùng lành lạnh mà bắt đầu. Trên tay khóc kinh phương kích đột nhiên công kích mà đi. Cửu thức liền kích cùng nhau mà dương. Thế công không ngớt không ngừng. Sóng sau cao hơn sóng trước. Này bị hỏa hồng sắc tròn cô vây ở chính giữa đầu hai gã lão giả chỉ cảm thấy toàn thân vô pháp nhúc nhích. Chơ mắt ếch ra nhìn những cái kia công kích bay tới. Bọn họ cắn chặt hàm răng, cứng rắn ngạnh là không có hừ lên tiếng. Hai mắt chừng như ngư nhãn bình thường nhô lên, nhìn qua này tóc đen thiếu niên chết không nhắm mắt. Bước Thanh Vân cũng không e ngại. Phản bội trợn lên giận dữ nhìn. Như Thất Kiếm phái khi Lưu Thành bị giết sự kiện không có phát sinh. Có lẽ song phương có thể sống chung hòa bình. Nhưng mà Thất Kiếm phái như thế coi trọng bộ ra. Hạo hạo đáng đáng xuất phát. Đủ để tỏ rõ kỳ tâm ý. Đã muốn ta chết. Ta đây không thể cho ngươi sống. Hắn đích lẩm bẩm một câu sau sẽ này hai kiện cực phẩm phàm giai binh khí bỏ vào trong túi. Theo sau tiếp tục đi tới ra đi. Cái này trong rừng trong đường nhỏ. Thi thể ngổn ngang lộn xộn. Gãy chi cụt tay khắp nơi đều có. Đỏ tươi chất lỏng hội tụ thành sông. Nhất trận phong thổi qua. Xen lẫn gay mũi mùi máu tươi. Tràng diện này, cách này vị đạo, đủ để cho người buồn nôn buồn nôn. Dựa theo những người kia từng nói, bay qua ngọn sơn phong này sau chính là Thất Kiếm phái sở tại. Bước Thanh Vân đối với trên vai Viêm Quát nói qua. Tiểu gia hỏa phát ra tiếng kêu hưng phấn. Bất quá rất nhanh sẽ an tĩnh lại. Một lát sau lại phát ra có chút lo lắng tiếng kêu gọi. Ngươi nói có một người vừa mới đột phá trở thành hậu thiên cao thủ. Bước Thanh Vân hơi kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này thời điểm Thất Kiếm Bắc Đô một tên ngày mốt. Không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Hai gã hậu thiên đỉnh phong hắn lần nữa khiếp sợ. Chẳng lẽ là mới này hai cái lão gia hỏa nói ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Thì ra là cậu thả cuồng đến đây đầu nhập vào người của. Bước Thanh Vân trước khi nghe lão gia tử đã từng nói qua. Vị này ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Tuổi nhỏ lúc. Từng đã từng cậu thả cuồng tương trợ. Cho nên ưng thuận qua một cách hứa hẹn. Thì ra là cậu ra sở cầu sự tình hắn sẽ ra mặt giải quyết. Người này rốt cuộc là phương nào thần thánh nghe ra ra nói. Hắn tuổi không qua 30 tuổi đầu. Dĩ nhiên cũng làm đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Chủ yếu nhất là hắn lúc trước khảo nghiệm thiên phú cực kỳ bình thường. Miễn cưỡng có thể tu luyện mà thôi. Viêm Quát lần nữa phát ra thanh âm. Lúc này đây ý tứ của nhượng bộ Thanh Vân lo lắng. Liền tiểu gia hỏa cái này đồng cấp vô địch chân thú đều sẽ cao lên kiêng kỵ chi tâm. Này ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đến cùng là một người như thế nào? Hắn lúc này do dự, muốn hay không áp dụng lần hành động này, hơi không cẩn thận có thể sẽ gãy mệnh ở đây. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 35 Dương Đông Kích Tây. Đánh lén thành công. Chênh lệch không lớn, hy vọng các vị cấp lực cảm ơn. Suy nghĩ một lát sau. Hắn mới quyết định ra đến. Cổ tay khẽ đào. Trong lòng bàn tay xuất hiện ba tờ lập lòe dì sắc trang giấy. Thượng diện thư họa có khoa đầu văn cùng với con run bình thường đồ án. Sơ cấp tốc độ linh phù, sơ cấp bảo kích linh phù, trung cấp ẩn nặc linh phù. Viêm Quát, cùng ta làm một vố lớn như thế nào? Bước Thanh Vân đối với trên vai Viêm Quát nói ra. Tiểu gia hỏa sớm đã kềm nén không được. Phát ra hưng phấn thanh âm. Đừng nhìn nó xinh xắn linh lung như vậy đáng yêu. Kỳ thật thực chất bên trong lại xuyên suốt lấy khát máu. Được, vậy thì đem Thất Kiếm phái quấy hắn cái gà chó không yên. Nói xong về sau. Hai người lần nữa đi về phía trước. Khi bay qua ngọn núi này về sau. Thất Kiếm phái sở tại ấm vào mí mắt. Chỉ thấy bảy ngọn núi thẳng nhập vân tiêu. Sừng sững đứng vững. Cái này chân núi thạch tổng vòng dựng đứng ở đây. Trên đó viết ba chữ to. Ẩm ẩm tản mát ra phồn vinh mạnh mẽ khí thế. Tựa hồ cái này sắp đặt cái chắn. Làm cho nhìn không thấy bên trong tình hình. Tại chân núi nhìn xa mà lên. Trong chốc lát có loại mình rất nhỏ bé cảm giác. Thậm chí có chủng chồng không dám ngẩng đầu tương vọng ảo giác. Bước Thanh Vân tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Ám đạo cái này sơn môn không đơn giản. Chỉ hơi chút đánh giá. Liền để cho nhân tâm thần hoảng hốt. Thậm chí có chủng chồng quỳ bái xúc động. Liền từ cái này sơn môn bắt đầu. Không phải để cho người vô pháp nhìn thẳng vào sao ta đây tự đánh chính là bị người giẫm nát dưới chân nói làm liền làm. Hắn cầm trong tay khóc kinh phương kích. Huyền kỹ thi triển mà ra. Kích mũi nhọn bổ vào này sơn môn lên. Bang bang rung động. Bất phàm thạch cổng vòm trong khoảnh khắc xuất hiện khe hở. Chậm rãi giãn nứt mà ra. Đến cuối cùng vỡ vụn đầy đất. Cái này động tính khiếp sợ đến thủ hộ sơn môn thất kiếm phái đệ tử. Bọn họ vội vàng từ bên trong sơn môn đi ra. Chỉ thấy một gã tóc đen thiếu niên tại có khắc thất kiếm phái ba chữ to trên tảng đá giấm đến giấm đi. Cái này ba gã thất kiếm phái đệ tử nhất thời giận tím mặt, người phương nào dám can đảm. Còn chưa có nói xong. Bọn họ liền trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất. Trên cổ xuất hiện một cái đâm ngấn. Tiên huyết cuồng tuôn ra mà ra. Sơn môn bị hủy. Thất kiếm phái mọi người đều biết. Ngọn núi cùng cái này thạch cổng vòng có một tia vi diệu liên hệ. Khi phá toái một khắc này. Bảy ngọn núi đều rung động run một cái. Cho nên bọn hắn mới cũng hiểu biết. Thậm chí có người phá hủy thất kiếm phái sơn môn. Lẽ nào lại như vậy, ai gan dám như thế, ta nhất định muốn gọi ra của hắn. Không nên không biết sống chết đồ đạc. Từng tiếng gào thét vang lên. Một gã tóc bạc mặt hồng hào lão giả đứng tại một cái ngọn núi phía trên. Nhìn xa mà xuống. Ánh mắt kia phảng phất đã vượt qua hàng cổ. Đối với bất cứ chuyện gì đều bình thản không có gì lạ. Hắn đúng là này thất kiếm phái trưởng môn. Lão giả lộ ra thần sắc nghi hoặc. Về sau quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới đột phá hậu thiên nhị sư đệ. Do dự liên tục về sau. Quyết định lưu lại là sư đệ hộ pháp. Thay hắn củng cố tu vi. Mà một tòa lộ vẻ vách đá vách núi núi phong sơn trong động. Truyền ra một đạo kinh nghi thanh âm. Về sau một đạo thân ảnh thoát ra. Trông mong nhìn xa chân núi. Cặp mắt kia con mắt nhìn như trống giống vô thần. Lại làm cho người nhìn tới giống như thân ở thâm uyên. Rất là vượt gì kinh khủng cảm giác. Lại nói bước Thanh Vân. Phá hủy thất kiếm phái sơn môn về sau. Tự cho mình gây lưỡng đạo linh phù. Từng người kéo dài nhắc nhở thanh âm vang lên sơ cấp tốc độ linh phù. Tiếp tục thời gian nửa nén hương sơ cấp bảo kích linh phù. Tiếp tục thời gian nửa nén hương. Trung cấp ẩm nặc linh phù hắn cũng không sử dụng. Đây là món đồ bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ không ra. Viêm quát phát ra một tiếng hồn hển thanh âm. Sau đó tự hóa thành một áng lửa xông lên trời. Hướng một tòa linh khí cực kỳ lượn lờ ngọn núi bay đi. Viêm quát tuyệt đối không nên khách khí. Tận lực hưởng dụng. Mặc dù là không lọt mắt xanh đấy. Ngươi cũng không cần giữ lại bước Thanh Vân dặn dò. Cái này tiểu gia hỏa chạy thất kiếm phái dược điền phải đi. Ngươi là người phương nào những cái. Kia tức giận thất kiếm phái đệ tử đã vọt xuống tới. Trông thấy một gã cầm trong tay song nguyệt giang trường kích thiếu niên cùng kêu lên nổ hỏi. Sau đó một lời không hợp gian liền đồng loạt xuất thủ. Bước Thanh Vân sử dụng linh phù về sau thực lực đạt được tăng gấp đôi, có thể so với cửu trọng thiên điên phong. Này lính tôn tướng cua căn bản không phải là đối thủ của hắn, một chiêu gian để những cái. Kia xung phong liều chết mà đến người tất cả đều bay rớt ra ngoài. Kẻ nhẹ thất khổng lưu huyết thân vong. Kẻ nặng rời ra phá tán. Cụt tay cụt chân hoành bay ra ngoài. Thất kiếm phái hai gã cửu trọng thiên cao thủ trước khi đã bị giết. Hôm nay còn lại lộ vẻ bát trọng thiên trở xuống đích thực lực. Cái này không đủ gây sợ. hắn trong đám người như nhập không nhân chi cảnh, không ngừng thu gặt lấy những người đó tánh mạng. Tươi đẹp máu đỏ tươi văng khắp nơi mà ra. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời truyền vang mà bắt đầu. Tại đây bảy ngọn núi gian hồi âm cử đại. Thất kiếm phái mấy trăm tên đệ tử không ngừng thân vấn. Đây quả thực là đơn phương diện đồ sát. Một bên căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào xu thế. Mặt bầm đen trường bào thất kiếm phái trưởng môn. Này hàng cổ đến nay đều không bất kỳ tâm tình gì mặt to. Lúc này lo lắng. Quay đầu nhìn một cách đang tại khẩn yếu quan đầu tình trạng nguy cấp sư đệ. Sư huyên không cần quản ta, những cái kia đệ tử mới là thất kiếm phái tương lai một ít thằng nhắm chặt hai mắt củng cố tu vi lão giả có chút trợn mắt nói ra. Được, này sư đệ ngươi cẩn thận một chút, không cần thiết chịu ảnh hưởng, hết thảy thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Nói qua, cái này thất kiếm phái trưởng môn đối với bốn phía hư không không ngừng huy động, hình thành một cái gương cháo, bảo trụ lấy hắn sư đệ. Mà một đầu khác, một thân hắc y mà lại tản ra hắc khí vị kia ba sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, cũng xuất động. Một đường truy tìm bước Thanh Vân. Đồng thời ở đằng kia chút ít chết đi để tử trước hô hấp thổ nạp. Chỉ thấy những cái kia ngổn ngang lộn xộn thi thể không ngừng phiêu khởi hắc khí, hướng cái này hắc y nam tử hội tụ mà đi. Cặp kia trống giống vô thần, đã có như xem thâm uyên hai con ngươi lóe ra hàn quang. Hắn trên thân thể hắc vụ càng thêm nồng đậm, đem thân thể của hắn tử đô bao phủ ở. Thấy không rõ là mặt mũi nào ra sao dáng người. Bước Thanh Vân máu me khắp người. Hai mắt đỏ bừng. Trên tay động tác không chút nào hàm hồ. Cửu thức liền kích thi triển mà ra. Một thói quen trường hồng. Những nơi đi qua kêu thảm thiết vang lên. Gãy chi bay ra. Thất kiếm phái trưởng môn tốc độ như gió. Chỉ chốc lát liền từ đỉnh núi kia phía trên ra hiện tại giữa sườn núi ở bên trong. Về sau thân thể lần nữa lói lên. Cự ly này đã loạn thành một bầy. Bị phá hủy ý chí chiến đấu phần đông đệ tử chỉ kém mấy trăm trượng. Có thể đang lúc này đinh tai nhức ấp thanh âm vang rồi. Phảng phất động đất giống như. Ngọn núi đều bị run rẩy lên. Chỉ thấy này linh khí nhất xung doanh ngọn núi bị lột bỏ xoay mình phong. Cái này đợi các loại uy lực quả thực làm cho lòng người lạnh ngắt. Từng đạo hỏa hồng sắc quang mang chớp nhấp nháy dựng lên. Còn mang theo từng tiếng hồn hển tiếng nổ. Không được dược điền thất kiếm phái trưởng môn mặt xê đan tiếp xúc đại biến. Hắn quả quyết buông tha cho những cái kia bị bước Thanh Vân tàn sát thất kiếm phái đệ tử. Ngược lại hướng này tòa đỉnh núi chạy đi. Tên kia ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cũng là như thế. Hắn thần sắc lộ ra vẻ lo lắng. Đồng thời đáy mắt hiện lên áo não thần sắc. Ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngươi đi ngăn cản người nọ là được. Bầm đen trường bào lão giả truyền âm nói. Này bị hắc vụ bao phủ nam tử khẽ gật đầu. Sau đó đổi phương hướng. Mắt lộ ra hàn quang hướng này tóc đen thiếu niên bước tới. Bước Thanh Vân chỉ cảm thấy như là bị độc xà nhìn chằm chằm vào. Sờn hết cả gai ốt. Hắn không nói hai lời. Tranh thủ thời gian cho mình ra chỉ lên trung cấp ẩm nặc linh phù. Trung cấp ẩm nặc linh phù tiếp tục thời gian một nén nhăng. Linh phù vừa hiện, hắn người phảng phất hư không tiêu thất giống như tại trước mắt bao người đi không còn tăm hơi. Tên kia hắc vụ nam tử tới rồi phủ cận cũng là kinh nghi bất định. Sau đó bàn tay một hồi loạn vung. Ý đồ bước ra này thiếu niên. Đang lúc thất kiếm phái trưởng môn đuổi tới dược điền đỉnh cao lúc. Chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Chân quý dược thảo tất cả đều biến mất. Còn có một chút bị nhổ tận gốc ném ở một bên. hiển nhiên trộm thuốc chi nhân khinh thường. Hắn tức giận dựng râu trừng mắt, nhưng lại không thể nại hà. Không biết là ai chỗ làm. Hắn chú mục nhìn xa, chỉ thấy ba sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, một hồi loạn đả. Tựa hồ bị này xông vào thất kiếm phái thiếu niên chạy. Đang lúc hắn tức giận thở không nổi lúc, một đạo kêu thảm thiết theo lúc trước hắn xuống này tòa đỉnh núi vang lên. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một người cao cao đứng ở này. Trên tay tựa hồ chảo có một vật. Máu tươi chảy đầm đìa chính là một người đầu. Hắn hướng không trung quăng ra. Sau đó theo vách núi treo leo rớt xuống. Sư đệ thất kiếm phái trưởng môn gào thét một tiếng. Sau đó phun nhổ ra một miệng tinh huyết. Trong miệng thì thảo nói ra đây là có chuyện gì, đây là có chuyện gì. Bước thanh vân dương đông kích tây, đánh lén hoàn mỹ thành công. Mới ra trì ẩn nặc phù nguyện rủa về sau, hắn tựu chạy trốn mà đi. Hướng này tòa đỉnh núi mà đi. Đồng thời triệu hồi viêm quát. Tiểu gia hỏa tốc độ cực nhanh, đã vượt quá hậu thiên đỉnh phong giới hạn. Thậm chí so với vậy tiên thiên cường giả còn nhanh hơn một chút. Hai người vừa đến trên ngọn núi sẽ đem tên kia vừa mới đột phá hậu thiên lão giả cho chém chết. Hắc phòng nam tử cũng là khí trong cơn giận dữ. Hắn ảo não mình không nên tại dưới tình huống đó hấp thu hắc khí. Sắc mặt khẽ thay đổi về sau, liền hướng này tòa đỉnh núi mà đi. Mà khi hắn lại tới đây lúc, sớm không này thiếu niên thân ảnh. Bất quá thất kiếm phái trưởng môn lại quỳ một chân trên đất ở đây. Ánh mắt toát ra vô tận hận ý. Hắn cũng không phải bị ai gây thương tích, mà là mình chọc tức. Trưởng môn sư thúc, ngươi không có sao chứ? Đây là có chuyện gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngày xưa như là tiên nhân vậy, thất kiếm phái trưởng môn tự lẩm bẩm. Hắn không nghĩ ra được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hết thảy đều tới quá nhanh, đi cũng rất nhanh, đều vẫn chưa tiếp thủ qua. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 36 chặn giết. Cám ơn đại gia như thế cấp lực. Xông lên toi ba đằng sau đuổi sát bất xá. Phía trước mắt thấy sẽ bị kéo ra. Giúp ta xông lên để nhị như thế nào. Chúc mừng người chơi chân thú đạt được một điểm kinh nghiệm. Viêm thú điểm kinh nghiệm 2.281.000. Chúc mừng người chơi chân thú đạt được 3 điểm kinh nghiệm. Viêm thú điểm kinh nghiệm 2.311.000. Chúc mừng người chơi chân thú đạt được 5 điểm kinh nghiệm, viêm thú điểm kinh nghiệm 2.361.000. Thanh âm nhắc nhở không ngừng tại vang lên bên tai. Nghe cuối cùng điểm kinh nghiệm dừng lại tại 300 điểm. Bước thanh vân ngưỡng thiên đại cười rộ lên. Tâm tình thoải mái không thôi. Lần này thành quả thật to ngoài mình đoán trước. Không nghĩ tới đơn giản như vậy tựu đánh lén thành công. Cũng may có rất nhiều nguyên nhân tạo nên như thế nhẹ nhõm. Vốn là trưởng môn cần thay hắn sư để hộ pháp. Vô hạ chống đi tay đến. Đợi đến chống đi tay đến đều thì đã trễ này thần bí ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tựa hồ tu luyện cái gì kỳ công. Lại ham người chết sau hắc khí còn nữa trải qua thời gian dài đại tống để nhất phái tên tuổi. Cách đó sẽ nghĩ tới có người dám can đảm đến đây mạo phạm nhưng lại lớn lối như thế. Trực tiếp phá vỡ sơn môn xung phong liều chết tiến đến. Tối vi tinh màu vẫn là thất kiếm phái 200-300 năm qua dược thảo trong khoảnh khắc toàn bộ bị viêm quát tiêu diệt. Liền dược điện đều cho hủy diệt. Đây quả thực đánh người đánh tới trong tâm khảm rồi. Tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng rất hưng phấn tại nó chủ nhân trên vai gọi tới gọi lui. Đi, chúng ta lại đi cách địa phương. Bước thanh vân nói ra. Trên người ba chương linh phù hiệu quả đều đã biến mất. hắn lại tay lấy ra sơ cấp tốc độ linh phù gia trì lên đi. Thất kiếm phái tao ngộ trọng thương. Này trưởng môn cùng thần bí ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Còn cần xử lý tàn cuộc. Chỉ sợ sẽ không đuổi theo. Nhưng mà vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn không có keo kiệt linh phù. Một người một thú lại bắt đầu tiến lên. Lúc này đây cũng không phải hướng Ký Châu thành phương hướng, mà là hướng cái này bảy ngọn núi làm sau tiến. Cùng thất kiếm phái tương liên chính là Ô Sơn Yêu Mạch. Nghe nói chỗ đó yêu thú hoành hành, không người dám tới gần không sai. Bay qua đỉnh núi, yêu mạch đang ở trước mắt. Phía trước thủ mộc giống như hình thiên. Bàn tay lá cây vật che chắn lấy nhật quang. Một tia khe hở cũng không cho xuyên thấu. Đi ở cái này trong rừng không phải dâm mát, mà là mơ u. Làm cho biết sẽ không kiềm hãm được sờn hết cả gai ốt. Tiểu gia hỏa cũng lộ ra cảnh giác, tiếng vang cường đại như nó cũng sẽ kiêng kỵ, đủ để chứng minh hết thảy. Bước Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí sán đại thụ mà đi. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến các loại gầm rú. Đây vẫn chỉ là bên ngoài mà thôi. Có thể trông thấy bạch cốt khắp nơi trên đất. Còn có một chút máu thịt me bét thi thể. Hiển nhiên chưa chết dài hơn thời gian. Tại đây không đơn thuần là địa phương nguy hiểm. Vẫn là tài phú chi địa. Một cái quặng sắt thu thập địa hoành liệt ra tại trước hắn, bên cạnh lại có cần mấy người mới có thể ôm ập thương thiên cổ thụ. Một ít có chém đồng dấu hiệu. Một ít đã bị chém đi. Nơi này thi cốt tối đa thoáng tính toán không thua thiên nhân, phảng phất là trải thành bạch cốt thảm. Người chết vì tài, chim chết vì ăn. Từ xưa đến nay không ít người đến đây mạo hiểm. Để cầu phất nhanh. Cải biến sinh hoạt. Một người một thú vượt qua quặng sắt hái căn cứ. Coi như là đã đi vào cái này Ô Sơn Yêu Mạch. Vừa một bước vào, mơ phong gào thét mà qua. Bước Thanh Vân vốn tưởng rằng bên ngoài đã đủ mơ u. Không có nghĩ tới đây mặt muốn mơ u bên trên gấp mấy chục lần. Hắn người này thất trọng thiên tu sĩ. Nổi da gà đều nổi lên một thân. Trong nội tâm một bình. Chân khí lưu chuyển mà ra. Xua tán này lãnh ý sau, hắn lần nữa tiến lên. Viêm quát phát xảy ra nguy hiểm tiếng vang. Quả bất kỳ nhưng. Một đầu như ngọn núi nhỏ cử viên xuất hiện. Lại có ba cái đầu, sáu cái cánh tay. Một cái nắm đấm thì có phòng ốt như vậy lớn. Tại trước mặt nó bản thân quả thực chính là con kiến. Sau thiên yêu thú Bước Thanh Vân cả kinh nói. Đây chỉ là ngoài dãy núi vây mà thôi. Cái này yêu thú dĩ nhiên cũng làm có thực lực thế này. Này nếu là ở trong chỗ sâu đâu này hắn không dám tưởng tượng. Dùng mình một cách về sau. Hai tay huy động. Khóc kinh phương kích thình lình xuất hiện. Tiểu gia hỏa đã xuất thủ. Hóa thành một đạo hỏa hồng sắc cầu vồng. Như lưu hành rơi xuống đất giống như nện như điên mà đi. Chỉ nghe một đạo nổ mạnh truyền vang ra. Cái con kia cử viên trấu ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Lạnh lạnh máu đen chảy nhỏ giọt tuôn ra. Cử viên phát ra rít lên một tiếng. Sáu cái cánh tay một hồi loạn vung. Chung quanh thương thiên cổ thụ chịu khổ tai họa. Trong khoảng thời gian ngắn hoành eo bẻ gãy. Có chút bị nhổ tận gốc. Bước Thanh Vân kinh chợt, cái này lực khí nên nhiều đến bao nhiêu hắn không dám lần nữa tiếp tục ở lại. Miễn cho bị này đại thủ nện vào. Đây là hậu thiên cường giả ở giữa chém giết. Cho dù là một kích hắn đều vô pháp chống cự. Quay người sau liền chạy ra bên ngoài. Chiến đấu sằng co hẹn nửa nén hương thời gian. Tự nhiên là hậu thiên đỉnh phong Viêm Quát đại thắng mà về. Này cử viên ầm ầm ngã xuống đất. Đang lúc một người một thú chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc. Chỗ rừng sâu truyền đến từng cơn gào thét thanh âm. Sau đó lại là một trận địa chấn động y hệt run rẩy. Bước Thanh Vân lúc này sắc mặt đại biến. Viêm Quát cũng là mắt lộ kinh ngạc. Không nói hai lời trực tiếp chạy ra ngoài. Đợi đến ra bên ngoài mấy trăm trượng về sau. Quay đầu lại vừa nhìn. Này đồ sổ cảnh tượng làm hắn kinh ngạc trợn to trong mắt. Há to miệng. Vài đầu so với vừa rồi còn cao lớn hơn cử viên xuất hiện. Không trung bay lên một đám lớn lên cổ quái kỳ lạ phi ưng. Hổ đầu thân ngựa ưng xí trên mặt đất còn có khác vài loại tẩu thú. Mỗi người đều dài hơn là không cùng bình thường động vật đồng dạng. Hơn nữa còn có cường đại khí tức tàn ra. Tất cả đều là ngày mốt thực lực. Cái này Ô Sơn Yêu Mạch rốt cuộc là một nhân vật ra sao, chỉ sợ cả kia Thất Kiếm phái trưởng môn đã đến đều vô pháp bước vào ở trong chỗ sâu một bước. Bước Thanh Vân thầm nói. Hắn cũng đã nhận ra một điểm. Tựa hồ những yêu thú đó kiêng kỵ lấy cái gì. Đến đó đầu quặng sắt hái căn cứ về sau liền dừng bước. Không dám lao tới. Viêm Quát lộ ra khát máu biểu lộ. Nó hưng phấn không thôi. Mới đánh chết cử viên. Tương kỳ yêu tinh ăn thịt. Lại đã lấy được 20 điểm kinh nghiệm. Trước mắt mấy chục con yêu thú. Nhưng cũng là kinh nghiệm, chỉ tiếc thực lực bản thân chưa đủ. Bằng không thì đã giúp tiểu gia hỏa nhiều làm một chút mấy cái. Đừng nóng lòng, tổng có một ngày chúng ta sẽ trở về, những này đều sẽ là của ngươi, đến lúc đó giúp ngươi đánh quái thăng cấp. Bước Thanh Vân nói ra. Viêm Quát cũng không có bao nhiêu ý kiến. Hôm nay nó chỉ là ấu nhi trung kỳ. Mặc dù có hậu thiên đỉnh phong thực lực. Nhưng mà cái này một ngày đã tiêu hao cự đại. Bối rối đã chậm rãi tập kích bên trên hai con ngươi. Chỉ chốc lát tựu vù vù đại thủy đi qua. Ra Ô Sơn Yêu Mạch. Đã là lúc chạng vạng tối. Ở chỗ này xa xa liền có thể trông thấy này bảy ngọn núi. Có một tòa bị chém tới xoay mình phong. Lộ ra thấp thêm vài phần. Hắn không có theo đường cũ trở về. Này Thất Kiếm phái tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ đã phái ra không ít người truy tìm. Không là có thể bắt giữ đánh lén môn phái chi nhân. Chỉ vì phát hiện kỳ hành kính. An toàn thứ nhất đành phải tha một cách đại quyển, nhiều đi mấy ngọn núi. Thất trọng thiên thực lực. Tiến triển cực nhanh không nói chơi, hậu thiên cường giả càng bưu hãn. Một ngày vạn dặm. Nhưng lại có thể xúc địa thành thốn. Mấy trăm trượng cao ngọn núi như giấm trên đất bằng. Chỉ cần một lát thời gian. Khi tránh đi Thất Kiếm phái. Xuôi theo suối mà bỏ vào một ngọn núi phong sơn dưới chân về sau. Rốt cuộc có thể xem thấy phía trước này tòa quen thuộc thành trì. Bước Thanh Vân lộ ra mỉm cười. Chỉ cần trở lại này tòa thành trì hắn có thể yên tâm lại. Có Du Hiểu như vậy thần bí cường giả tại. Này Thất Kiếm phái trưởng môn chỉ sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ chính là nguyên nhân này. Cứ thế Thất Kiếm phái một mực không có phái cường đại tu sĩ đến đây. Hết thảy tưởng tượng đều là tốt đẹp, chính là. Khi khoảng cách thành trì còn có vài dặm chi lộ lúc. Một đạo hắc ảnh lại tại phía trước ngăn cản đường đi. Hắc vụ vòng quanh. Thấy không rõ người kia khuôn mặt cùng dáng người. Khí tức rất tinh tường. Đúng là này Thất Kiếm phái ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Bước Thanh Vân trong nội tâm một thấp thỏm không yên. Đối phương tựa hồ đang này đã đợi chờ đợi hồi lâu. Tịch dương chiếu xạ mà xuống. Tựa gì bóng đen kia vậy mà không có bóng dáng rơi xuống. Vốn nên cảm thấy nóng bức. Nhưng tại đây bốn phía lại có từng tia cảm giác mát. Cặp kia trống giống vô thần hai con ngươi dừng ở tóc đen thiếu niên. Bóng đen không nói gì. Mà hắn trực tiếp đã xuất thủ. Thò ra một tay. Hắc trưởng từ trên trời giáng xuống giống như. Khí tức vẫn còn như lai từ thâm uyên. Đến từ ám cốc. Chung quanh thảm thực vật trong khoảnh khắc héo rũ mà chết. Viêm Quát theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. chủ nhân gặp nguy hiểm nó để nhất thời gian tự có thể biết được. Bị người bừng tỉnh lại là muốn có ý đồ với chủ nhân. Nó lúc này giận tím mặt. Lần thứ nhất phát ra hổn hển âm thanh là gào thét mà ra. Tuy nhiên bóng đen này tán phát khí tức có thể làm cho tiểu gia hỏa kiêng kỵ. Nhưng ở đã bị chọc giận dưới tình huống, sớm đã đem này tia chỉ sợ hễ quét là sạch. Hơn nữa cái này khí tức tựa hồ hơi yếu thêm vài phần. Bóng đen vô thanh vô tức, chỉ biết xuất thủ. Cặp mắt kia con mắt không hề bận tâm, nhìn không ra có chút tâm tình chập chờn. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 37 thoáng qua ngày mốt. Bước Thanh Vân còn là lần thứ nhất gặp tiểu gia hỏa tức giận. Này xinh xắn linh lung lớn chừng bàn tay thân thể trong khoảng thời gian ngắn quang mang chớp diệu mà bắt đầu. Sau đó chậm rãi địa biến lớn. Đến cuối cùng thể đại như hổ. Hai cây xúc giác giống nhau sừng trâu. Tiêm mà sắc bén cái kia hỏa hồng cùng chơi gian cái đuôi lên. To bằng trứng ngỗng lân phiến sinh trưởng mà ra. Trong lúc mơ hồ có thể trông thấy. Hắc trưởng từ trên trời giáng xuống. Mang có từng tia cảm giác mát. Mà một đạo hỏa hồng quang mang chớp diệu dựng lên. Cực nhiệt vô cùng. Đây là hai cái cực đoan tương địch trong khoảng thời gian ngắn cân sức ngang tài, không ai nhường ai. Hắc ảnh chi người lần nữa thò ra một tay. Song trưởng tề đủ theo như mà xuống. Đạo kia hắc trưởng càng thêm ô sen. Khiến cho người cảm giác như đối mặt hầm băng lãnh ý cuốn tới. Viêm quát phát ra một đạo hồn hển tiếng gầm gừ. Sau đó bị lân phiến che kín cái đuôi xoát xoát xoát liên tiếp vung ra mấy đòn cầu vồng. Này hai cái xúc giác càng là hình thành ánh sáng. Đem chung quanh thiên địa linh khí hội tụ vào một chỗ. Hình thành một cái quang cầu. Bước Thanh Vân sớm đã rời khỏi bên ngoài hơn 10 trượng. Quan sát trận này chém giết. Bóng đen kia cùng tiểu gia hỏa đều là hậu thiên đỉnh phong. Thực lực không kém bao nhiêu. Là một hồi thế quân lực địch chiến đấu. Trong lòng của hắn nghi hoặc. Đến cùng này thất kiếm phái thần bí ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Là tu luyện cái gì kỳ công. Lại có uy năng như thế viêm quát có thể là đồng cấp vô địch. Lại bị đối phương bức tới mức này. Đương nhiên. Tiểu gia hỏa lúc trước tiêu hao cử đại. Dù sao cũng hơi chịu ảnh hưởng. Hắc trưởng cùng này cực nóng hỏa hồng cầu vồng rằng co chén trà nhỏ công phu tự phân ra được thắng bại. Viêm quát càng chiến càng hăng. Thế công cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Bóng đen kia rốt cuộc duy trì không được. Thân thể đặng đặng đặng lui về sau đi. Quanh thân lượn lờ hắc khí mỏng manh một chút. Cặp mắt kia con mắt còn không có chút nào tâm tình chập chờn. Như chết người giống như. Điều này làm cho bước Thanh Vân cảm thấy rất là kỳ quặc. Giống nhau sừng trâu hai cây xúc giác đã vận sức chờ phát động. Linh khí hình tròn thành về sau. Cũng sắp như truy phong bay đi. Bóng đen né tránh không kịp. Ở giữa một cái. Bén nhọn thanh âm theo này truyền đến. Phảng phất là xé toang bố ra. Lại như đao kiếm trên mặt đất sự trượt tiếng vang. Chợt lóe qua. Hồng hộp viêm quát không có bất kỳ ngừng. Nó hôm nay thể đại như hổ. Này tứ chi mạnh mẽ đanh thép. Đột nhiên nhào tới. Tứ cái móng vuốt huy động lên ra. Đem những hắc vụ đó xanh xanh phân cách mà bung ra. Mắt thấy bóng đen muốn chết. Nhưng cặp mắt kia con mắt không hề thần sắc thống khổ, bình thường không có gì lạ. Bước Thanh Vân ẩm ẩm đoán được cái gì trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Quả bất kỳ nhưng, bóng đen này cũng không phải thật sự là thất kiếm phái ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Mà là hắn phân thân. Đây là hạng gì kỳ công có thể như thế. Viêm quát cuối cùng một cái công thành lui thân. Bóng đen kia răng rắc rắc làm vang lên. Về sau hóa thành một đảo nồng nặc hắc khí phóng lên trời. Cũng không có thi thể rơi xuống. Bước Thanh Vân ôm lấy đã tình trạng kiệt sức tiểu gia hỏa chạy trốn đuổi theo. Bầu trời đảo kia hắc khí như mây đen giống như. Hướng Ký Châu thành phương hướng thổi đi. Tại một bên khác. Đang tại Thất Kiếm phái ngồi xếp bằng ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Bỗng dưng mở ra hai con ngươi. Phun nhổ ra một miệng tinh huyết. Một bên đang tại chữa thương Thất Kiếm phái trưởng môn để nhất thời gian trợn mắt. Kinh nghi nói ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói của ngươi phân thân đã. Ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nhẹ gật đầu. Việc nơi ra tiểu nhi chẳng biết ở đâu ra yêu thú. Lại có hậu thiên đỉnh phong thực lực. Chỉ sợ bằng vào ta toàn thỉnh chi lực. Cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của nó. Ô Thanh Y Thường lão giả nhíu mày. Lúc này đây chúng ta đã trúng thiết bản tử rồi hả, lập tức này một ngày tiếp xúc sắp đến. Chẳng lẽ muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không tuyệt không thể buông tha, cho dù liều mạng mạng của ta cũng muốn đem bộ gia tiểu nhi cầm xuống. Bồi dưỡng hoang cổ huyết mạch đại nghiệp tuyệt không thể buông tha. Nếu như thành công. Trưởng môn cùng ta đem nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó ly khai cái này bị vứt bỏ đại lục. Tiến về trước chân giới ở trong tầm tay. Hắn một phen nói xong, tên kia lão giả lúc này mắt lộ ra hàn quang. Sắc mặt mơ u. Bọn hắn tìm khắp toàn bộ Đại Tống quốc, thậm chí ngay cả còn lại lưỡng cái quốc gia tìm khắp lượt. Đơn giản chỉ cần chỉ tìm được 3 gã tư chất thật tốt thiếu niên. Tại cái này linh khí thiếu thốn vứt bỏ đại lục có thể ở cùng một cái thời kỳ nổi xuất hiện 3 gã đã tính toán không tệ. Không nghĩ tới còn có người thứ tư. Bất quá tựa hồ khó cắn chút ít. Vì đạt được này 3 tên thiếu niên. Khanh mông quải phiến bọn hắn đều nhất nhất dùng qua. Thật vất vả mới dùng khiến cho bọn họ gia nhập Thất Kiếm phái. Hôm nay bị phong ấn tại trong ao máu. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Đại Tống đệ nhất phái tên tuổi rất dễ sử dụng. Nhưng mà tổng là có chút người thiết huyết ngông nghênh. Nhất là tự kiềm chế thiên phú cực cao người. Đúng. Không thể buông tha. Thật vất vả đồng nhất thời kỳ xuất hiện 4 người. Bỏ lỡ lúc này đây chẳng biết muốn ngày tháng năm nào. Đến lúc đó ta đều thành bạch cốt rồi. Thất Kiếm phái ánh mắt trưởng môn kiên định nói ra. Hắn đã qua tuổi 100 tuổi. Đã không có dư thừa thời gian có thể chờ. Cho dù là tiền nhân tâm huyết cũng không tiếc hủy diệt. Cho dù dốc hết toàn phái cũng phải hoàn thành. Một bên đã trầm mặt xuống ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đột nhiên cả kinh nói chuyện gì xảy ra ta vậy mà gọi sẽ không này hắc khí. Vừa rồi phục dụng độc hoàn cẩu thả cuồng sau khi chết. Hắc khí cũng là bất quy ta triệu hồi. Chẳng lẽ còn có người tu luyện cách này ma công. Lại nói bước Thanh Vân đuổi sát này đám mây đen bất xá trực tiếp lên nóc nhà phi diêm tẩu bích mà bắt đầu. Viêm quát đã đắm chìm trong kỳ thể nội ngủ say mất tiêu rồi. Tựa hồ tựu muốn thấy rõ tư đồ di san trên người đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn có vẻ hơi kích động. Thậm chí có chút khẩn trương. Không muốn trông thấy này nữ hài tử đã bị thương tổn. Trong nội tâm ầm ầm lo lắng. Hắc khí tiến về trước phương hướng đúng là này tư đồ ra. Hắn không có từ cửa chính mà vào. Trực tiếp Lý Ngư Dược Long Môn giống như leo tường mà vào. Những cái kia hộ vệ vừa muốn hô to có thích khách, đã thấy này trên thân người treo một khối ngọc bài. Có mấy người nhận ra cái này nam tử. Này ngày sau có người nghe qua. cái này có được Tư Đồ gia khách khanh lệnh bài thiếu niên đúng là lúc này danh tiếng vang xa bước Thanh Vân. Vượt qua đình viện, ra tường vây, đi vào Tư Đồ Di San chỗ ở Trúc Lâm trước Trúc Phòng. Chỉ thấy nàng bày ra hai tay, cùng lần trước đồng dạng, như là đang hưởng thụ cái gì. Đem cái này đoàn so với trước kia nồng đậm vừa lớn hắc khí hấp thu tiến trong cơ thể. Nguyên bản xuất trần mà không nhuộm. Giống như tiên tử hạ phàm không ăn khói lửa nhân gian khí chất thời gian dần qua biến mất. Chỉ thấy này đôi mi thanh tú trở nên thon dài mà bắt đầu. Là phượng dị hồng sắc, chỗ trán càng là xuất hiện một cái cổ quái đồ án, lòe lòe tỏa sáng. Mơ vụ. Khiến cho người sờn hết cả gai ốt. Sợ. Các loại từ ngữ đều biểu đạt không được tình huống lúc này cùng này uyển chuyển nữ tử thay đổi khí chất. Bước Thanh Vân trong nội tâm không khỏi đau lòng lên. Hắn muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng một đạo cái chắn từ trên trời giáng xuống giống như. Bao phủ Tư Đồ Di San. Đem hắn cử chi mà bên ngoài. Hắn giống to. Nhưng bên trong này thiếu nữ từ chối nghe không nghe thấy. Nghe không được một điểm thanh âm. Đắm chìm trong đoàn này trong hắc khí. Xem kỳ biểu chuyện rất là hưởng thụ thoải mái. Lụa mỏng rơi xuống. Lộ ra nụ cười điềm mỹ. Nhưng lúc này xem ra. Lại làm cho người cảm thấy lành lạnh. Như thế tình lệ giai nhân. Bị hắc khí bao phủ. Lông mi hiện lên hồng sắc mà thon dài. Cái trán quái gì đồ án tỏa sáng. Một ít tập kích thác nước phát không gió mà bay mà bắt đầu. Như một ma nữ giống như cùng lúc trước phảng phất giống như hai người. Hắc khí một chút xíu bị hấp thu lấy. Nhìn như chậm chạp. Lại mắt thường có thể phân biệt. Không đến nửa nén hương công phu. Tựu tất cả đều bị hấp thu hoàn tất. Tư Đồ Di San nhắm đôi mắt đẹp bỗng nhiên mở ra. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo như thực chất tính dao sắc bay đi. Hoa lạp lạp đem mấy chục cây trúc tử hoành chém ngang lưng đoạn. Bước Thanh Vân nhìn xem đối diện nữ tử. Phảng phất không nhận ra giống như. Cặp mắt kia thấu bắn ra không còn là trước thiên chân vô tà. Thay vào đó là như là thâm uyên. Như là độc hạt. Khiến cho người vô pháp nhìn thẳng vào. Ngày mốt hắn kinh hô một tiếng. Hắn rõ ràng cảm giác được đối diện thiếu nữ chỗ phát ra khí tức. Đúng là hậu thiên cường giả mới có đấy. Có thể làm cho lòng hắn có chỗ gì. Bộ công tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tư Đồ Di San khôi phục thái độ bình thường. Không khỏi hỏi. Chuyện vừa rồi nàng phảng phất như chưa bao giờ trải qua giống như. Này độc hạt giống như mắt thần tiêu mất. Khôi phục thiên chân vô tà. Tư thái khí chất cũng khôi phục trước khi chỗ biết Tư Đồ Di San. Sự biến đổi này chênh lệch nhượng bộ Thanh Vân khó có thể tiếp nhận. Nhất là ngày mốt thực lực. Đánh thẳng vào hắn tâm thần. Vốn tưởng rằng có thể nhìn trộm tinh tường. Không nghĩ tới càng nhiều nữa nghi vấn liên tiếp nhảy ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bồ công tử. Ngươi làm sao vậy? Vì sao dùng loại ánh mắt này xem ta? Tư Đồ Di San khai mở miệng hỏi. Thiên lại bàn thanh âm có thể giặt rửa địch người tâm linh. Bước Thanh Vân lắc đầu đè xuống nội tâm khiếp sợ. Hỏi Tư Đồ tiểu thư. Ngươi còn có phát hiện mình có chỗ bất đồng? Có chỗ bất đồng. Ồ ta như thế nào lực khí lại lớn chung quanh nơi này. Chung quanh nơi này thiên địa như là có đồ vật gì đó đang nhảy nhót. Còn gì nữa không? Còn có thật giống như ta có thể cho này trúc tử động liền động. Để cho này mặt nước kích nổi sóng phảng phất như có thể kích nổi sóng. Tư Đồ Di San lệch ra lấy đầu. Không giải thích được nói. Sau đó phúc một tiếng cười. Lại nói đây đều là gió nhẹ lay động đấy. Làm sao có thể biết sẽ theo ý nguyện của ta nhi động. Bước Thanh Vân nhìn qua nàng không nói một lời. Hắn chẳng biết đến cùng người mới thật sự là Tư Đồ Di San. Bây giờ cái này có phải vừa rồi hấp thu hắc khí sau này làm cho người sinh ra ma nữ? Đạo kia thiên nhiên cái chắn đã biến mất. Hắn có thể đi vào trong đó. Đi đến nữ tử bên người. Đánh giá cẩn thận bốn phía. Ý đồ tìm ra mới này lớp bình phong từ đâu mà đến. Có thể kết quả không tận nhân ý, không có bất kỳ dấu hiệu. Bước Thanh Vân mới một hồi gầm rú. Đã đưa tới đang tại tiếp khách Tư Đầu Ngự Phong. Hắn bên người còn cùng có một tên ước chừng 20 tả hữu nam tử. Lớn lên là anh tuấn tiêu sái. Mặt hoa lệ xiêm y. Lộ ra quý khí mười phần. Bên hông phủ có một thanh ngọc kiếm. Nam tử có chút tự ngạo nhìn thoáng qua quần áo thông thường Bước Thanh Vân. Đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Sau đó nhìn về phía cái này thiếu niên bên người nữ tử. Lúc này ngây ngẩn cả người ánh mắt. Như thế mỹ lệ giai nhân, hắn còn là lần thứ nhất trông thấy, một thời gian không khỏi xem ngây người. Tư Đồ Di San ý thức được cái gì? Xoay người sang chỗ khác. Đem rơi trên mặt đất lụa mỏng khoác trên vai ở trên mặt. Xem hắn lông mày nhíu chặt. Lộ ra nhưng đã tức giận. Bước Thanh Vân nhớ tới nàng từng nói qua chỉ cấp trong lòng người nọ xem mặt mũi của mình. Lúc này bị ngoại nhân trông thấy. Nên đã là tức giận. Hắn khoảng cách thiếu nữ khá gần. Có thể cảm giác được từ trên người nàng phát ra lãnh ý. Lúc này khẽ gọi nói Tư Đồ tiểu thư. Tư Đồ Di San như ở trong mộng mới tỉnh giống như. Nàng đáy mắt sát ý biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi một ít trong nháy mắt liền nàng cũng không biết là thế nào. Còn muốn này nhìn mình khuôn mặt nam tử giết chết. Bước tiểu huyên đệ, nguyên lai là ngươi ở đây. Tư Đầu Ngự Phong thấy rõ là ai. Lộ ra mỉm cười. Trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Xem ra này việc vui ở trong tầm tay. Nay tuổi trẻ nam tử đi lên phía trước. Tự cho là phong độ nhẹ nhàng mình giới thiệu nói tại Hạ Mực Tương Vũ. Đề cử cho rằng bằng hữu sách cũng là tân nhân sách mới, rất là không tệ. Sơ. To. Nơ. Gơ. To. Cả. Y. Dơ. Bằng 2.433.404. Sơ. To. Nơ. Gơ. To. Nơ, A, Mơ, E, bằng A đồ. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm exit phong nghe phần mới nhất tại xe zufilep.com chương 38 lý luận xuân. Bước Thanh Vân chỉ đơn giản trả lời một câu. Mấy người này ánh mắt sớm được mình thu nhập trước mắt. Đã đối phương như thế cũng liền không cần cho hắn sắc mặt tốt xem. Mặc dù là đại tống đệ nhất thì tộc đệ tử cũng không ngoại lệ. Hắn quay đầu hướng Tư Đồ gia chủ hành lễ. Về sau nói tại hạ 5 lần 7 lượt mạo phạm Tư Đồ gia. Mong rằng Tư Đồ tiền bối thứ lỗi. Này Mực Tương Vũ sầm mặt lại. Nổ bên trên lông mày. Bất quá rất nhanh sẽ dùng hư giả dáng tươi cười che giấu đi qua. Mày làm ra một bộ rộng lượng biểu lộ. Không cùng cái này so mình thiếu đi mấy tuổi cọng lông hài phân cao thấp. Thật tình không biết tiểu nhân thủ đoạn, sớm được người xem tại trong mắt. Tư Đầu Ngự Phong nhìn qua cái này tuổi trẻ nam tử không để lại dấu vết lắc đầu. Sau đó quay đầu đi chỗ khác. Cười nói bước tiểu huyên để điều này sẽ là mạo phạm ngươi là Tư Đồ gia khách khanh. Tư Đồ gia cao thấp bất kỳ một cái nào địa phương tùy ngươi ra vào. Tư Đồ gia khách khanh Mực Tương Vũ tâm trong một thấp thỏm không yên. Hắn còn dùng là mình nghe lầm. Nhưng xem Tư Đồ gia chủ biểu lộ. Khách khí như thế không hình như có giả. Khó đạo chân là như thế bước Thanh Vân chẳng lẽ chính là những ngày này bị truyền ra thần hồ cực thần bộ gia thiên tài. Bước tiểu huyên đệ, ngươi cùng ta tiểu nữ hảo hảo nói chuyện với nhau, ta sẽ không quấy rầy rồi. Nói qua, Tư Đầu Ngự Phong xoay người rời đi. Này Mực Tương Vũ do dự. mới thấy này thiếu nữ dung mạo. Chỉ cảm thấy đầy não tử đô là nàng thân ảnh. Vang lên bên tai thúc giục thanh âm. Rơi vào đường cùng đành phải rời đi. Lúc gần đi lộ ra nguyên hình hung dữ chừng hạ này tóc đen thiếu niên. Đợi hắn sau khi đi xa. Tư đồ Di San ngữ khí có chút lành lạnh nói người này thật đáng ghét, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Này mặt ra đệ tử hết thảy biểu lộ ánh mắt biến hóa tự cho là che giấu tốt. Thật tình không biết cái này ở đây ba người họ đã phát giác được. Chỉ là không có ở trước mặt đâm. Tư đồ tiểu thư. Bước thanh vân khẽ gọi nói cái này trước mắt uyển chuyển thiếu nữ lại tản ra vẻ này làm cho lòng người lạnh ngắt sát ý. Tư đồ Di San phảng phất giống như chẳng biết. Cười nói bộ công tử hôm nay ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì, nàng trong lòng có chút ít chờ mong. Hỏi xong những lời này sao không tự kìm hãm được mặt của đỏ mà bắt đầu. Tiểu trái tim bang bang nhảy loạn. Bước thanh vân trải qua muốn nói lại thôi. Trầm tư một lát sau lắc đầu. Nói đúng đấy, muốn cùng tư đồ tiểu thư trò chuyện biết sẽ thiên. Thiếu nữ mừng rỡ như điên bởi vì sắc trời đã tối. Hơn nữa lụa mỏng che mặt bị nàng che giấu tốt lắm mà qua. Sau đó hai người tâm tình mà bắt đầu. Nói lên hai người nối khố câu chuyện. Từng đợt hoan thanh tiếu ngữ truyền vang mà ra. Đến cuối cùng thiếu niên nói lên một ít bi thương câu chuyện. Nhắm chúng này thiếu nữ trải qua lã trá rơi lệ. Một đêm này phảng phất như trôi qua rất nhanh. Cảm giác chỉ cái mới thoáng cái liền màn đêm lặng yên tiến đến. Ly biệt thời điểm hai người đều có chút ít bất xá. Bước thanh vân đi ra tư đổ ra, hướng nhà mình mà đi. Khi hắn thân ảnh dần dần từng bước đi đến lúc. Bốn năm tên quần áo nhanh thân trường bào thô hán vây quanh một gã thật là anh tuấn tuổi trẻ nam tử. Chỉ nghe này tuổi trẻ nam tử nói ra nhận rõ ràng người này. Tìm một cơ hội đưa hắn hào hào giáo huấn một lần. Cho hắn biết cái gì gọi là lễ phép. Cái gì gọi là không biết tốt xấu. Này năm tên thô hán nhẹ gật đầu, nhìn qua này rời đi chi nhân chăm chú nhớ lại. Khi về đến trong nhà lúc, bộ phi thiên chính tại phòng trung đằng đợi. Gặp Tôn Nhi bình an trở về. Sắc mặt không khỏi vui vẻ. Cũng không nói thêm cái gì. Liền mời đến hắn cùng nhau ăn uống bữa tối. Trà đủ cơm no về sau. Bước thanh vân thủ cổ tay một phen. Một quả ngũ quang thập sắc đan dược xuất hiện. Hắn hai tay lần lượt đến lão gia tử trước mặt. Còn chưa mở miệng. Lại bị vượt lên trước. Đây là cái gì đan dược? Bộ phi thiên hơi vi túc mi. Hắn hôm nay là cửu trọng thiên luyện thể sư. Đối với đan dược tán phát linh khí cảm giác sâu sắc bất phàm. Không khỏi hỏi. Bước thanh vân đương nhiên sẽ không nói là kinh nghiệm đan. Còn nữa nói ra ngoại nhân cũng không biết là ý tứ gì. Hắn cười nói đây chẳng qua là thông thường đan dược. Có thể nâng cao tinh thần tỉnh não. Lão gia tử lại há có thể chẳng biết. Hắn lắc đầu nói ta tinh thần gấp trăm lần. Thần thái sáng láng. Không cần phục dụng cái này. Ngươi hay là lưu lấy đãi tu luyện mỏi mệt lúc phục dụng. Gặp không lay chuyển được hắn. Thiếu niên suy nghĩ một lát sau. Đột nhiên nói ra. Những ngày này bộ gia tình huống như thế nào, ta muốn nhìn một chút giấy tờ. Được, ngươi để cho đợi chút nữa, ta đây phải đi mang tới. Đãi đến lão gia tử đi xa về sau. Bước thanh vân đem sơ cấp kinh nghiệm đan bỏ vào này trong chén trà. Chỉ chốc lát tựu hóa tan lại với nhau. Ẩm ẩm có mùi thơm ngát phiêu khởi. Làm cho nghe ngóng dương dương tự đắc. Thanh vân, mấy ngày nay bộ gia đã lên quỹ đạo. Hơn nữa có tư đồ gia âm thầm tương trợ. Những cái kia thế ra cũng không dám lên tiếng, bộ ra đường đi tới trước càng thêm thông suốt. Bộ phi thiên sau khi trở về, vẻ mặt hoan hỉ nói. Hắn cả đời tâm nguyện tựu là muốn cho bộ ra trở lại điên phong. trở thành Đại Tống đệ nhất thị tộc. Bước Thanh Vân tiếp nhận sổ sách, ra vẻ rất nghiêm túc tư thái quan sát, tâm thần nhưng vẫn chú ý đến này chén nước trà. Lão gia tử lại há có thể không hề phát giác, thở dài một hơi về sau. Cũng không nguyện tại cô phụ tôn nhi hảo ý. Đem cái này bất phàm đan dược nước trà uống một hơi cạn sạch. Vừa mới vào bụng, hắn liền cảm thấy một đạo thanh thoải mái lưu chuyển toàn thân. Sau đó này đắm chìm hồi lâu chân khí nhảy lên. Đột nhiên trợn to tròng mắt. Bất khả tư nghị nói ra đây là có chuyện gì không đều tôn nhi trả lời. Hắn tựu đi nhanh lưu tinh hướng từ đường trong nội đường mà đi. Bước Thanh Vân cười một tiếng. Sau đó cũng tới đến từ đường đường tiện. Cũng không đi vào. Mà là đang ngoài cửa thủ hộ lên. Hắn theo sơ cấp trong túi chứ vật lấy ra quyển kia Đạp Vân Hư bước lập xem. Xem xét mới biết cái này bộ pháp kỳ diệu cùng cường đại. Tối nghĩa khó hiểu chân ngôn từng câu chui vào trong ấp. Khiến cho hắn không kiềm hãm được hai mắt nhắm lại suy tư. Viêm Quát đã khôi phục một chút thể lực. Nó tránh hiện ra thay vào đó làm cho này hai người hộ pháp. Một đêm nhìn như bình tĩnh đi qua. Nhưng đối với bộ gia mà nói nhưng lại đi tới một bước dài. Ánh bình minh vừa ló dạng. Hà quang dị sắc. Bước Thanh Vân chậm rãi dương đôi mắt. Đối với thủ hộ phía trước tiểu gia hỏa thâm biểu lòng biết ơn. Viêm Quát chớp hai khỏa mắt to. Cũng không có phát ra thanh âm. Bước Thanh Vân thủ cổ tay một phen. Một cây đêm qua nhận lấy gói quà đoạt được hàn nguyệt cây cỏ xuất hiện. Tiểu gia hỏa bắt nó tiêu diệt về sau. Kinh nghiệm tăng lên 20 điểm. Sau đó trở về đến trong cơ thể của hắn ngủ say. Cũng không lớn tiếng sấm rền tại bộ ra từ đường trong nội đường truyền ra. Bởi vì cực độ áp chế. Lại tăng thêm bước Thanh Vân lợi dụng chân khí trói buộc cái này bốn phía. Cứ thế không có để cho động tính quấy nhiễu đến hàng xóm. Thậm chí ngay cả đang tại đình viện quét dọn người hầu đều không phát giác. Một tiếng cọt kẹt, đại môn rộng mở, lão gia tử từ bên trong đi ra, xem kỳ thần hái làm cho hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản hắc bạch pha sợi tóc hôm nay sơn màu đen. Nếp nhăn trên mặt cũng giảm xuống một chút. Cả người như là trẻ một hai chục tuổi. Tỏa sáng gì sắc. Bộ phi thiên gặp tôn nhi vẻ mặt mừng rỡ nhìn xem mình. Hắn cũng sẽ tâm cười cười. Cũng không nói thêm gì. Khiếp sợ trong lòng từ lâu tê liệt. Hắn hôm nay chỉ có một cảm giác. Cái kia chính là được này tôn nhi. Là bộ gia may mắn. Gia gia. Mấy ngày nay bộ gia việc vặt ngài tựu không cần quan tâm. An tâm củng cố tu vi. Ta tới xử lý hết thầy. Bước Thanh Vân quan tâm nói. Lão gia tử cũng không có cự tuyệt. Sau khi gật đầu lại tiến bước từ đường trong nội đường. Mà bước Thanh Vân một ngày này bề bộn có thể nói là túi bụi. Bản thân đây đối với những cái kia con số gần đây đau đầu. Cũng may có vị tài giỏi lại trung tâm quản gia. Phần lớn sự tình đều giao cho hắn giải quyết. Lúc qua giữa trưa về sau. Hắn lại một lần nữa đi vào luyện vũ đường ở bên trong. Cùng này 18 người nói chuyện với nhau. Những ngày này chiêu bảng không tăng không giảm. Bước Thanh Vân tuy nhiên nho nhỏ niên kỷ. Nhưng ở trong mắt những người này xác thực thần tượng mà tồn tại. Nhất là kỳ đàm nhà lễ tiết. Đều bị người cảm thấy không là công tử thiếu gia. Ngược lại giống như bạn bè bằng hữu như vậy bình dị gần gũi. Cái này một ngày. Hắn nói đến tôn tử binh pháp một ít điển tịch. Lại nói tới 36 kế. Thỉnh thoảng khiến cho phía dưới một hồi tán thưởng. Bọn họ đều cho rằng nếu như thiếu gia tiến đến tổng quân đích thì là bất bại tướng quân. Thật tình không biết. Đây chỉ là bước Thanh Vân kiếp trước xuất phát từ yêu thích nhớ thuộc lòng một ít. Hôm nay cũng chỉ là lý luận suông. Nếu thật muốn gặp thực chiêu lúc. Chưa chắc sẽ có nói cái kia sao kỳ hiệu. Nhưng mà cái này cũng không thiếu người khác không đồng dạng như vậy lý giải. Mọi người đều cho rằng thiếu gia khi tướng quân chắc chắn mang binh như thần, trực đả địch quân bại không thành binh, để cho địch quân nghe tin đã sợ mất mật. Nói xong điển tịch về sau, lại nói một ít kịch liệt người lời nói. Đại gia hỏa đều niên kỷ tương tự, chính trực trẻ tuổi nóng tính, nhiệt huyết phương cương thời điểm, thoáng cách đã bị khiên khiến cho liễu tình tự. Ta ý định theo các ngươi 18 người chính giữa tuyển ra một người khi đội trưởng. Nhưng mà cái này đội trưởng cũng không phải tốt như vậy khi. Cần tất cả phương diện thắng được còn lại 17 người người cạnh tranh. Các ngươi có thể có lòng tin thành là cái này đội trưởng bước Thanh Vân một phen nhiệt huyết lời nói về sau. Đúng lúc hỏi. Cái này 18 người trăm miệng một lời nói có ta muốn khi đội trưởng. Được. Đã như vậy. Vậy các ngươi sau này 7 thiên nội muốn cố gắng gấp bội. Đến lúc đó ta sẽ khảo sát cái này 7 ngày biểu hiện của các ngươi. Bây giờ đi về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai do ta huấn luyện các ngươi. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 39 ta muốn. Bị sau lưng vị kia đuổi sát bất xá. Phía trước vị kia lại giãy giụa phong tao bờ mông đi xa. Nhìn không được rồi cầu đề cử cầu sưu tầm cầu điểm kích ấm vào cảm ơn. Đưa mắt nhìn này 18 người đi về sau. Bước Thanh Vân không tiếc số tiền lớn để cho quản gia đi mua sắm có giá trị không nhỏ quỳnh lộ. Ngày mai chờ đợi những người đó cũng không phải đơn giản huấn luyện. Đây là hắn suy nghĩ đã lâu điên cuồng huấn luyện. Quỳnh lộ tác dụng có thể để người ta tại ngắn ngủi trong thời gian khôi phục một ít thể lực. Nhưng mà không thể khôi phục chân khí. Cùng thần lực đan không thể đánh đồng. Nguyên bổn định tiếp tục nghiên cứu đạp vân hư bước bộ này bộ pháp. Ai ngờ Tư Đồ Di San lại đến viếng thăm. Hắn trong nội tâm vui vẻ buông thư tịch sau liền ra đi nghênh đón. Lụa mỏng che mặt. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt lại làm cho người tưởng tượng vô hạn. Nhìn qua này đôi mắt đẹp liền có thể kết luận đây là vị trí tuyệt đại giai nhân. Dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người. Lượn lờ đi tới. Khí chất tươi mát ưu nhã. Tư Đồ tiểu thư tối nay sao như thế có sảnh bước Thanh Vân trong nội tâm hoan hỉ, khai mở miệng hỏi. Tư Đồ Di San hai con ngươi hơi động một chút. Ngữ khí hơi tức giận nói qua còn không phải cái kia người đáng ghét. Thường xuyên không mời mà tới. Còn có ỷ lại nhà của ta không đi ý tứ của. Cũng không có trải qua sự đồng ý của ta tự tiện xông vào trúc lâm. Mực Tương Vũ thiếu niên thầm thì trong miệng một câu, đáy mắt hiện lên không muốn người biết hàn ý. Đúng là người này. Tư Đồ Di San hiển nhiên đối kỳ chán ghét không thôi. Đôi mi thanh tú nhíu chặt. Sau đó nàng không muốn bởi vì người khác mà quấy rầy hai người nói chuyện với nhau. Nói sang chuyện khác như thế nào không thấy bước lão gia tử. Ta ra ra chính tại tu luyện khẩn yếu quan đầu tình trạng nguy cấp. Bước Thanh Vân hồi đáp. Hắn hôm nay tâm tư không ở nơi này. Mà là nghĩ đến cái kia tự cho là đúng mặt ra đệ tử. Úp, nguyên lai cách này tốt. Sau khi nói xong nàng tự trầm mặt lại. Giữa lông mày lộ ra ngượng ngùng ôm ập tình cảm. Nhăn nhăn nhó nhó hiển thị rõ nữ tử thái độ. Tư Đồ tiểu thư là không là có chuyện tại đây cũng không ngoại nhân, cứ nói đừng ngại. Nếu không phải có lụa mỏng che mặt. Tư Đồ Di San trạng thái nghẹn ngùng đem hiển lộ hoàn toàn. Đến cuối cùng nàng cắn răng một cái. Nói ra người nọ chỉ sợ những ngày gần đây sẽ không rời đi. Ta muốn. Bước Thanh Vân có chút khó hiểu tiếp tục lắng nghe. Liên tiếp nói ba cái ta muốn về sau. Nàng mới bật thốt lên chẳng biết bộ gia có thể có phòng trống. Ta muốn lúc này ở tạm mấy ngày. Ở tạm mấy ngày. Nghe vậy Tư Đồ Di San đôi mắt đẹp sững sờ, không được sao. Bước Thanh Vân vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nhưng mà rất nhanh sẽ áp chế xuống. Nói đương nhiên có thể. Có thể đối ngươi như vậy khó tránh khỏi có chút không tốt. Tại đây nói không tốt tự nhiên là một tên cô gái trong sạch danh dự. Tư Đồ Di San lắc đầu. Lộ ra ánh mắt kiên định. Nàng trong nội tâm sớm đã mong đợi. Mặc kệ thế nhân như thế nào đàm luận. Nàng đều không để ý. Thấy thế như thế. Bước Thanh Vân càng thêm khai tâm. Hắn cũng không biết mình vì sao như vậy. Tỉnh tỉnh mê mê. Chẳng biết đây có phải hay không gọi là ra thích. Không dám nói vu biểu bạch. Giấu nít tại trong lòng. Này Tư Đồ gia chủ cũng biết. Ta cùng với phụ thân đã từng nói qua. Hắn không có cùng ý. Chỉ là để cho ta đến cái này không thể đùa nghịch tiểu thư tính tình. Thật tình không biết Tư Đồ Ngự Phong phát từ đáy lòng nhận lời. Tốt nhất ở tạm vài ngày có thể phát sinh bên trên những chuyện gì. Cái này tốt tài năng tốt hơn xúc tiến việc vui. Là vâng, đúng không phải không thuận tiện. Tư Đồ Di San gặp thiếu niên tựa hồ do dự, có chút khiếp xanh xanh hỏi. Bước Thanh Vân lúc này lắc đầu. Như bát lãng cổ giống như. Ngoài miệng nói ra cũng không bất tiện. Chỉ cần Tư Đồ tiểu thư ở thói quen là được. Thật sự vậy thì cảm ơn bộ công tử. Tư Đồ Di San mặt giãn ra cười vui địa tháo xuống lụa mỏng. Một thoáng đó này. Phảng phất làm cho Hắc Dạ cũng vì đó sáng ngời. Tìm không thấy bất kỳ tân trang từ ngữ để diễn tả của nàng tịnh lệ. Có không cho phép kẻ khác khinh nhờn bất phàm khí chất. Tư Đồ tiểu thư không cần khách khí như thế. Đã như vậy, bộ công tử cũng chớ để kêu nữa ta Tư Đồ tiểu thư, gọi tên của ta là được. Vậy ngươi cũng không nên gọi ta là bộ công tử. Hai người lẫn nhau trêu vẹo vài câu. Vô hình khoảng thời gian cách càng gần chút ít. Tầng kia cảm tình cách màng phảng phất như tùy thời đều có thể bị đâm. Nhưng song phương tuy nhiên cũng kiềm chế. Thủy Trung không bước ra này biên giới. Bước Thanh Vân mặc dù không phải mối tình đầu. Nhưng lại chưa bao giờ yêu đương qua. Cùng cảm tình ngây thơ Tư Đồ Di San giống như. Đối với loại này ngọt ngào tư vị rất là yêu thích. Nấp trong nội tâm. Tinh tế thể ngộ. Có lẽ cái này kêu là làm mối tình đầu. Đêm nay. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Bước Thanh Vân lại bắt đầu hắn thúc nước mắt đại pháp. Nói lên kiếp trước chỗ nghe nói một ít thê mỹ ái tình. Khiến cho này tiểu cô nương nước mắt rơi như mưa. Thỉnh thoảng nỉ non lên tiếng. Thở dài cảm tình sự tình không do người. Bước Thanh Vân đã bắt đầu hắn đối với này 18 người điên cuồng huấn luyện. Các loại kiếp trước động tác xuất hiện. Chống đầy. Nằm ngửa ngồi dậy chỗ nào cũng có. Những người kia theo chưa bao giờ làm như thế quái gì động tác. Lớn dám bất hoạt. Nhưng mà đều không có vi phạm. Một bộ đồ động tác xuống. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân các nơi bùn rùn đau đớn. Mỏi mệt vô lực. Toàn bộ đứng lên cho ta. Một lần nữa làm tiếp một lần. 18 nhân tài vừa mới ngồi xuống. Bên tai lại truyền đến hét lớn một tiếng. Mỗi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó đều có chút không tình nguyện bắt đầu lập lại thoáng một phát mới vừa cả bộ đồ động tác. Lại một lần nữa hoàn tất về sau. Bọn họ đều cảm giác đã đến cực hạn. Hai chân đã không tiếp tục lực khí đứng đấy. Ai ngờ này trong ngày thường bình dị gần gũi thiếu niên như thế nghiêm khắc hà khắc. Lại muốn mọi người làm tiếp một lần. Lúc này đây có ít người đã tỏ vẻ ra là bất mãn. Trong miệng toái toái niệm. Có thể trông thấy cái này 18 người đều khẽ trao mày. Ta đếm 3 tiếng. Không đứng dậy người tự hành thu thập ly khai bộ ra bước Thanh Vân đại hống. Hắn vận dụng lấy chân khí. Để cho mọi người cảm thấy đều không phải nói giỡn. Lời này vừa nói ra. Bọn họ mặc dù lại không tình nguyện vẫn là bắt đầu lập lại một lần. Lúc này đây trọn vẹn bỏ ra nửa cái thời thần mới hoàn thành. Ở phía xa ngắm nhìn Tư Đồ Di San vốn tưởng rằng này thiếu niên sẽ để cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Không nghĩ tới còn đơn giản chỉ cần muốn bọn hắn lặp lại động tác. Nàng không khỏi những mày. Những người kia hao hết thể lực. Chỉ sợ chỉ còn hơi tàn lực khí. Trước sau 5 lần xuống. Đã có người toái mắng lên tiếng. Không thể kiên trì được nữa. Còn nói lấy ly khai liền rời đi. Không bị bộ ra cái này tội. Thanh âm không có bất kỳ áp chế. Hiển nhiên bọn hắn đã đến bộc phát biên giới. Bước Thanh Vân thấy thế cười một tiếng. Lúc này trời sắc cũng đã tối nhạt. Sau đó gọi những tỳ nữ đó bưng lên quỳnh lộ cho bọn hắn dùng để uống. Hắn cũng không phát biểu nói cái gì ngữ. Quay người chính là rời đi. Hết thảy mấy người kia về sau thì sẽ biết được. Quả bất kỳ nhưng. Ngày hôm sau. Khi này 18 người tỉnh ngủ về sau. Tuy nhiên cảm giác toàn thân đau buốt nhức. Lại phát hiện bản thân bất khả tư nghị biến hóa. Đời trước từng cái bộ vị phảng phất như đã nhận được bay vọt về chất. Chúng ta trách oan thiếu gia. Thật sự là hổ thẹn. Ngày hôm qua ta lại vẫn trong lòng nhục mạ thiếu gia. Thiếu gia một phen khổ tâm, chúng ta lại như thế đối đãi. Thiếu gia tuy có thiên tư, nhưng mà nếu không có hơn người tu luyện, lại há có thể ủng có như này yêu nghiệt thực lực. Mọi người ngươi một lời ta một câu đấy. Âm thầm nghe lén Bước Thanh Vân vui mừng cười cười. Hắn cũng không nói thêm cái gì. Đi vào những người này trước phòng. Chỉ nói hôm nay huấn luyện chiếu ngày hôm qua giống như số lần tăng nhiều 5 lần. Bộ ra không muốn để lại có phế vật. Không thể người hoàn thành không xứng tại ta bộ ra. 18 người đã biết được thiếu gia lương tâm dùng khổ. Lúc này cùng kêu lên quát nhất định không phụ thiếu gia hy vọng chúng ta thề phải ở lại bộ ra. Cái này một ngày Bước Thanh Vân cũng không có đi quan sát. Hết thảy đều do bọn hắn tự giác. Nếu như gắng phải mình bắt buộc quy định. Này cái đó một ngày không có bất kỳ trói buộc thời điểm. Bọn họ còn không lật trời hắn ly khai bộ ra. Tiến về trước này giấu ở hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong tiệm thợ rèn. Xem mình lời nhắn nhủ những cái. Kia vũ khí khải giáp phải chăng đã hoàn thành. Đồng thời hắn còn muốn cho Du tiền bối mang đến một kinh hỉ. Du hiểu một mực hỏi mình có hay không hàn thiết mỏ. Theo này chờ mong ánh mắt của nó có thể thấy được. Nếu như xuất ra này 20 khối. Chẳng biết hắn lại sẽ có vẻ mặt gì. Mà khi hắn quẹo vào một cái ngõ nhỏ còn chưa tới đạt chỗ mục đích lúc. Đã bị người ngăn đón đi đường đi. Mực tương vũ Bước Thanh Vân thấy rõ là người phương nào. Sầm mặt lại nói. Một thân bạch y cầm trong tay cây quạt tuổi trẻ nam tử cười khinh bỉ. Nói thiếu thiệt thòi ngươi còn nhận được bản thiếu gia. Ta còn tưởng rằng ánh mắt ngươi đều trường thiên lên. Chưa từng đem ta để ở trong mắt. Đúng vậy. Ta là một mực không đem ngươi để ở trong mắt. Nhưng cái này của ngươi cái nhảy nhót tiểu sửu. Luôn bỗng xuất hiện quấy nhiễu tầm mắt của ta. Đây gọi là bị coi thường chứ. Hừ, bây giờ lập tức hướng ta dập đầu nhận lầm, sau đó đem Tư Đồ tiểu gia đưa về Tư Đồ gia, bằng không thì. Bước Thanh Vân lông mày nhíu lại, bằng không thì như thế nào? Bằng không thì ta liền đưa ngươi cái này bị thổi thần hồ cực thần bộ gia thiên tài phá hủy, sau đó đưa ngươi tứ chi từng khối để ở này Tư Đồ tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trước mặt, để cho nàng biết rõ ai mới xứng cùng nàng cùng một chỗ cộng độ lương tiêu cảnh đẹp mực tương vũ một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Nói chuyện đều là cách mũi đối với người. Xú tiểu tử, ngươi không cần như vậy hung tợn xem ta. Nếu như còn không quỳ xuống cho ta theo ta dưới đũng quần chui qua. Ta liền cho ngươi sống không bằng chết Tư Đồ gia cái kia tiểu kỹ nữ. sao sẽ như vậy, có mắt không tròng nhìn coi trọng ngươi, thật sự là mắt bị mù. Năm lần bảy lượt bị người nhục mạ. Bước Thanh Vân sớm đã nổ bên trên lông mày. Hôm nay lại nghe thấy đối phương nói như thế Tư Đồ Di San. Hắn nhất thời nổi trận lôi đình. Khóc kinh phương kích vô thanh vô tức ra hiện tại trong tay. Cũng không nói gì bất kỳ lời nói nào. Tự xung phong liều chết tới. Mực Tương Vũ Minh lộ ra sững sờ. Bất ngờ. Nhưng hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh trở lại. Mắt lộ khinh thường chi ý. Bành Bạc địa vỗ hai cái thủ trưởng về sau. Năm đạo thân ảnh theo tường vây sau nhảy vào. Mỗi người lớn lên cao đại uy mãnh liệt. Thực lực đều tại luyện thể thất trọng. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 40 trong khốn cảnh lính ngộ. Bước Thanh Vân động tác như tiếng ca giống như im bặt mà dừng. Bị năm tên thô hán vây quanh. Hắn nhíu mày lại. Khóe miệng lại có chút dơ lên. Trong nội tâm hiếu chiến trùng kích bay lên. Mực Tương Vũ thấy đối phương dừng bước. Lúc này cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cái này lạc phách con em của gia tộc cũng muốn theo ta tranh giành, hừ hừ. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ngươi chờ xem. Tổng có một ngày ta nhất định sẽ làm cho Tư Đồ gia cái kia tiểu kỹ nữ tại ta dưới háng hơi tàn. Ngẫm lại hình ảnh kia cũng làm người ta kích động. Lúc nói lời này, hắn không băn khoăn nữa bản thân hình tượng, cầm lấy hạ thể não hai cái. Người đều có nghịch lân. Mà một câu nói của hắn tựu đụng chạm đến Bước Thanh Vân cấm lôi khu. Chỉ thấy hắn cúi xuống đầu lâu. Một cỗ cường thế sát khí phát huy mạnh mà ra. Tràn ngập tại tứ chu tiểu ngõ hẻm trong. Chớ người ở chỗ này cũng vì đó run lên. Lãnh ý tập thượng tâm đầu. Luyện thể thất trọng này năm tên Mực Tương Vũ hộ vệ cùng kêu lên hoảng sợ nói. Sau đó đối với bọn họ công tử ra nói, thiếu ra. Ngươi chạy nhanh rời đi. Người này có chút khó chơi. Mực Tương Vũ tâm trong khiếp sợ. Nhưng lại rất không cam tâm. Chẳng lẽ trong truyền thuyết thật không phải giả dối, trước mắt cái này thiếu niên thật sự đã từng đả bại qua Thất Kiếm phái đệ tử? Hắn lắc đầu. Nhe răng trợn mắt nói láo đánh rắm các ngươi năm, chẳng lẽ liền hắn đều trói không được sao? Nếu chỉ có vậy, các ngươi phải những này phế vật để làm gì? Hắn thực lực bản thân là luyện thể 5 tầng. Đây là mặt ra rơi xuống lớn huyết bản. Ý vị cho hắn thuốc bổ mới dùng thành quả. Năm tên hộ vệ trầm mặt xuống. Bọn họ lần này chức trách là bảo vệ thiếu niên an nguy. Cho nên để nhất thời gian chính là vì hắn mà nghĩ. Ai ngờ đối phương không cảm kích chút nào. Phản quay đầu lại còn nhục mạ phe mình. Vẻ tức giận tự nhiên sinh ra. Bất quá lại không dám ngôn ngữ cho thấy, cũng không dám hiển lộ ra. Ai gọi nhân ra là mặt ra thiếu ra. Khi bọn hắn ở vào khiếp sợ tại tên kia tóc đen thực lực của thiếu niên lúc. Bước Thanh Vân đã vận sức chờ phát động. Hắn trên tay kia thanh sơn màu đen trường kích lòe lòe phát sáng lên. Giống như hồng thải. Dị thường chói mắt. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bước Thanh Vân tiên phát chế nhân. Huyền kỹ cửu thức liền kích thi triển mà ra. Khí quan trường hồng. Uy lực vô cùng. Năm người kia không chịu yếu thế. Từng người cầm trong tay binh khí thi triển huyền kỹ. Một người trong đó lại có được chân giai huyền kỹ. Hiển nhiên kỳ thật thực lực nhất cường tuyệt. Hắn làm vi tiên phong cùng này thiếu niên chính diện tương đối. Còn lại bốn người ở chung quanh phụ trợ. Thỉnh thoảng xuất ra một cái. Hạn chế đối phương xuất thủ. Một thoáng thời gian. Bước Thanh Vân thân hãm nguy cơ. Bị năm người này kiềm chế. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy đồng cấp đối thủ. Nhân số bên trên đã ở thế yếu. Trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp thay đổi cục diện. Chỉ có thể miễn cưỡng cùng bọn họ ngang hàng. cũng may có hung giáp trong người. Có thể không cần băn khoăn những đao kiếm đó bổ vào nửa người trên. Nhưng mà nửa người dưới cùng với đầu lâu bộ phận lại cần thập phần coi chừng. Thật sự là phế vật liền của ta hộ vệ đều đánh không lại. Hữu Khởi có tư cách cùng ta tranh chấp Mực Tương Vũ ở ngoài vi không ngừng mỉa mai cười nhạo. Ta khuyên ngươi chính là dập đầu nhận lầm. Có lẽ ta sẽ lưu ngươi một đầu tánh mạng. Đến lúc đó để cho ngươi xem một chút này tư đồ kỹ nữ tại ta dưới háng biểu lộ là như Hà Phong sao. Bước Thanh Vân sớm đã lửa giận trùng thiên. Nhưng cũng không bị làm cho hôn mê đầu não. Càng là tại dạng này trong khốn cảnh hắn càng là cường điệu mình cần phải tỉnh táo. Trước khi tại này thác nước tiềm tu 7 ngày. Tên kia thần bí nhân tựu thường thường như thế đối với tự ngươi nói. Viêm quát trải qua phải ra khỏi tay. Đều bị ngăn lại. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn cho mượn trợ tiểu gia hỏa chi lực. Dù sao chỉ cần nó xuất thủ. 6 người này căn bản không có cơ hội sống sót. Hắn nghĩ tại cái này trong khốn cảnh đột phá mình. Không có khiêu chiến lại ở đâu ra tiến bộ cái này không đơn thuần là cùng cái này đồng cấp 5 người chém giết. Hơn nữa là cùng nội tâm mình giao chiến. Tiếng vang nặng nề không ngừng vang lên. 5 người kia chiếm được ưu thế tuyệt đối. Bàn tay không ngừng vung xuống. Đao mang kiếm mang cũng là không ngừng bay ra. Bổ vào chém vào tường kia vách tường địa bản thượng lưu lại một đạo đạo sâu cạn không đồng nhất vết sâu. Bước Thanh Vân vừa thi triển khai mở tay chân. Bên trái tựu bay tới một đạo trường ấm. Lại lần nữa để cho mình động tác đình trệ. Tình huống như vậy một mực xuất hiện. Cảm giác cực kỳ biệt khuất. Hơn nữa ngoài sân tên kia nam tử thỉnh thoảng nói chuyện ngữ kích thích mình. Làm cho tâm trí càng ngày càng loạn. Hắn đã hoàn toàn bị hạn chế. Nếu như tại không muốn làm pháp đào thoát. Qua không được bao lâu chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Bộ gia tiểu tử hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Bằng không thì như vậy đi. Ta bớt cho ngươi. Cho ngươi xuyên đeo của ta giày rách như thế nào tư đồ kỹ nữ ta lên về sau tựu cho ngươi. Mực Tương Vũ giữ tợn lấy mặt to cuồng tiếu. Bước Thanh Vân tức sùi bọt mép. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị kích. Hắn đã triệt để không khống chế được. Dùng sức toàn lực đem 5 người kia công kích ngăn cản có hơn. Mượn nhờ đồng nhất khe hở thời gian. Cửu thức liền kích rốt cuộc lần nữa huy sái mà ra. Một đạo chói tai thanh âm vang lên. Một gã sớm đã chờ đợi đã lâu thô hán theo phía sau của hắn đánh tới. Một đạo sáng chói vô cùng. Hiển nhiên dự mưu đã lâu kiếm mang đột nhiên xuất hiện. Chấn đắc không gian rầm rầm rung động. Trên mặt đất mảnh tiểu sa thạch bị mang tất cả dựng lên. Là được rồi Mực Tương Vũ vỗ tay cười to nói. Nhưng nụ cười còn chưa triệt để triển khai tựu ngưng tụ trở nên cứng ngắc. Bước Thanh Vân không sợ hãi. Hồn nhiên không để ý tới này đến kiếm mang. Tùy ý bổ tại phía sau lưng của mình lên. Phịch một tiếng nổ mạnh. Hắn thân thể đặng đặng đặng về phía trước lảo đảo mấy bước. Chỉ thấy này xiêm y bị phá mở. Lộ ra màu đồng cổ da thịt. Xuất kỳ là thượng diện lại hào vô huyết dấu vết tích. Chớ nói chi là làm bị thương cái này thiếu niên. Tên kia công kích chi nhân cũng hiển nhiên sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy trước mắt một đạo cầu vồng sáng lóng lánh. Cổ tựu truyền đến lành lạnh lánh ý. Sau đó liền cảm giác long trời lỡ đất. Hai mắt chừng mắt thiên không ầm ầm ngã xuống đất lại vô sinh cơ. Còn lại 4 gã mặt ra hộ vệ sở liệu không kịp. Mỗi người lên tiếng kinh hô. Toát ra bi phấn biểu lộ. Cùng kêu lên giống to. Hốc mắt ửng đỏ mà liều mệnh trên xuống. Bên ngoài quan sát Mực Tương Vũ tâm trong run lên. Hắn chẳng biết tại sao biết sẽ dâng lên một tia thoái ý. Nhìn xem này tóc đen trùng thiên lắc lư thiếu niên âm thầm kinh hãi. cái trán lại bốc lên mồ hôi. Bước Thanh Vân lần nữa lâm vào trong khốn cảnh. Hắn hôm nay là triệt để phẫn nộ không khống chế được. Mà bốn người kia đã chết huyên đệ cũng là như thế. Song phương khí thế đều hung dữ. Không ai nhường ai. Đều tới rồi không hề băn khoăn bản thân thương vong như thế nào. Chỉ cầu đem đối phương giết chết. Viêm Quát đã dần hiện ra ra. Tại này bạch y phía sau nam tử. Nó tính quan kỳ biến. Nếu như chủ nhân không chống đỡ được. Nó sẽ không chú ý chủ nhân mệnh lệnh. Tự tiện xuất thủ cứu giúp. Rời bước thành ảnh tùy tâm điều khiển. Để khí đạp không vân trung vũ. Đột nhiên vừa đến thanh âm tại trong đầu vang lên. Bước Thanh Vân như ở trong mộng mới tỉnh giống như. Đúng là đạp vân hư bước chân ngôn. Hắn chút bất chi bất giác đã nhắm lại hai mắt. Đắm chìm trong một câu nói kia ý cảnh. Hắn nhắm mắt động tác tại mực tương vũ xem ra nhưng lại cho rằng hắn đã mất phản kháng ý thức. Chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Lúc này đại hỷ. Trong lòng kia tia ý sợ hãi phảng phất như hễ quét là sạch. Nhích miệng cười nói cái này là được rồi. Lập tức quỳ xuống cho ta cầu xin tha thứ. Ta có lẽ biết sẽ lưu ngươi toàn thây. Bằng không thì chờ đợi của ngươi nhưng mà ta đây bốn gã hộ vệ tháo thành tám khối. Đối với bên ngoài hết thảy bước Thanh Vân từ chối nghe không nghe thấy. Hắn trên tay động tác không có đình chỉ. Tuy nhiên nhắm mắt lại nhưng vẫn là thi triển. Cùng những người kia lẫn nhau chống cự. Bốn người này mỗi người giữ tợn lấy mặt to. Sát ý tràn ngập trên mặt. Nhưng lâu dài xuống. Lại phát hiện đối phương bước chân tựa hồ linh hoạt rồi. Không. Hẳn là vậy mà bắt không đến đối phương chỗ tiếp theo đặt chân phương vì đây là có chuyện gì. Bốn người thoáng dừng lại hạ động tác. Hai mặt nhìn nhau. Đúng là đồng nhất cái hơi nhỏ động tác cho bước Thanh Vân đã mang đến chí thắng thời gian. Hắn mạnh mà dương đôi mắt. Tách ra tinh quang. Trên tay khóc kinh phương kích biến ảo không có gì lạ. Cửu thức liền kích cùng nhau mà ra hoành đâm. Thượng thiêu. Hạ dẫn. Trẻ dọc. Lập ngăn cản. Phản vung. Quét ngang. Truy tinh. Đạp nguyệt. Một bộ này huyền kỹ nối liền động tác xuống. Bốn người kia đã trên người bị thương. Mỗi người khiếp sợ. Đối phương làm sao có thể tại mình vây công hạ chạy trốn ra ngoài không nói. Còn bị thương phe mình. Một ít bộ đồ vô pháp bắt đặt chân phương vì bộ pháp rất là thần kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn. Bị tóc đen thiếu niên thay đổi cả chàng xu thế. Thái độ khác thường. Kích mũi nhọn thế như trẻ tre mang tất cả mà đi. Những nơi đi qua mang theo từng cơn cương phong. Không có khả năng bốn người cùng kêu lên hô to. Nhưng trước mắt lại chân thật phát sinh. Trận kia bên ngoài quan sát mực tương vũ trừng lớn mắt trâu. Há hốc miệng đủ để nhét thêm một viên tiếp theo trứng gà. Hắn bất tranh khí nuốt xuống hai cái nước miếng. Không dám tiếp tục ở lại quay người bỏ chạy. Bước chân lảo đảo ngã sấp xuống. Sau đó lại đứng lên tiếp tục chạy trối chết.